Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 260. Thông linh 1. Vương U, V, Quy, Quy bước ra một bước. Trình Hảo Thiên đã đi tới trước thi thể Nguyên Túc. Hắn lục soát toàn bộ cỗ thi thể một hồi lâu mà chỉ tìm thấy một chiếc túi không gian và hai kiện linh khí. Mở túi không gian ra kiểm tra một phen, trên mặt Trình Hảo Thiên không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Tuy hẳn đã sớm dự liệu trên người Nguyên Túc không có khả năng còn loại bảo vật như mê thiên đàn hương. Nhưng trước khi kiểm tra, ai chẳng ôm một chút hy vọng chứ. Nhưng hiện giờ, cái hy vọng này đã hoàn toàn biến mất rồi. Trên người Nguyên Túc quả thật có một số vật phẩm tương đối quý hiếm, nhưng mấy thứ này chỉ được xưng là chân quý đối với mấy tu luyện giả cấp thấp thôi, căn bản không thể so sánh với mê thiên đàn hương. Đương nhiên, sau khi giết người này cũng không phải không thu hoạch được. Ít nhất hai kiện linh khí sư cùng một ít đồ lặt vặt này cũng có thể bán được một ít linh thạch. Thoáng kiểm kê lại những thu hoạch trong lần tiến vào luyện yêu động này. Trình Hảo Thiên kinh ngạc phát hiện thu hoạch của mình kỳ thật lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Mấy thu được từ trên người Nguyên Túc chỉ có thể tính là lặt vặt, vớ vẩn mà thôi. Mà những thứ chân quý nhất chính là túi không gian lấy trên người Hách Khuyên Thụ. Bên trong túi không gian đó chứa toàn bộ trang bị cùng vật phẩm trên người đám người Hàn Thế Hùng, mà còn có cả toàn bộ huyết nhục và da lông Thiên Bằng. Tuy yêu đan chân quý nhất đã bị hắn luyện hóa mất. Hơn nữa đẳng giai con Thiên Bằng này cũng thật sự hơi thấp một chút. Nhưng chỉ cần sử dụng hợp lý. Đối với yêu hóa biến thân Thiên Bằng của Trình Hảo Thiên mà nói, cũng là một kiện lợi khí hiếm có. Bất quá, khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy xấu hổ và buồn bực chính là, trong số những chiến lợi phẩm lần này, không ngờ chỉ có một bộ da lông huyết nhục yêu thú. Hơn nữa con Thiên Bằng tam giai này cũng chẳng phải đo hắn liệp sát. Về phần những thứ khác đều là đoạt được từ tay người khác. Khóe miệng lộ một nụ cười khổ. Chẳng trách trong luyện yêu đồng lại có nhiều người đi theo con đường này như vậy. Mạo hiểm đồng nghĩa với nguy hiểm. Nhưng thu hoạch so với vất vả liệp sát yêu thú thì lớn hơn rất nhiều. Điều này đối với rất nhiều người mà nói, đều là một loại hấp dẫn không thể chống cự. Phía sau đột nhiên vang lên những tiếng bước chân đồn dập. Trình Hảo Thiên khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên có thể nghe ra. Đây chính là tiếng bước chân của Cốc Đan Đan. Hơn nữa nàng cũng không thể che giấu chút nào. Nể mặt Hề Ngữ Đình, hắn có thể không so đo xung đột lúc trước. Nhưng cái này không có nghĩa là hẳn sẽ nguyện ý kết giao với đám người Cốc Đan Đan. Dù sao, giữa Hàn Lâm Tiểu Linh Giới và Thái Hòa Tiểu Linh Giới cũng có va chạm không nhỏ. Điểm này chỉ cần nhìn biểu hiện của Tằng Cẩm Pha ngày đó là có thể thấy được. Chầm rãi quay đầu lại. Trình Hảo Thiên trầm giọng nói. Cốc cô nương. Ngươi còn chuyện gì ư? Thanh âm của hắn tuy không khó nghe, nhưng lại mang theo hương vị hờ hững cự tuyệt người từ ngàn đậm rất rõ ràng. Trong lòng Cốc Đan Đan đột nhiên xuất hiện một cảm giác ủy khuất khó hiểu. Cốc gia ở Thái Hòa Tiểu Linh Giới chính là một vọng tộc thế gia rất nổi tiếng. Từ khi Cốc Đan Đan bị phát hiện có thiên phú trở thành linh khí sư, nàng lập tức liền trở thành thiên kiêu chi tử. Trong toàn bộ Cốc gia, cho dù là lão thái gia gia khi nói chuyện với nàng cũng đều tỏ vẻ rất ôn hòa. Cho dù sau này tiến vào Đại Linh Giới, gia nhập một trong những siêu cấp đại môn phái, Thiên Tinh Môn, nàng cũng được Ngọc Châu tử cưng chiều. Được vị cường giả thế hệ thanh niên của Thiên Tinh Môn này quan tâm. Cuộc sống của nàng thoải mái vô cùng. Chỉ là lúc này ở trước mặt Trình Hảo Thiên, nàng liên tục gặp phải thua thiệt. Cái loại thái độ ôn hòa, không mặn không nhạt này kỳ thật mới dễ khiến người ta tự ái nhất. Nàng hít sâu một hơi, cố hắng đè nén nỗi ủy khuất trong lòng xuống, nói: Trình sư huynh, tiểu muội phát hiện trên người bọn họ có một tí linh khí. Trình Hảo Thiên vung tay lên, cắt ngang lời nàng, nói: Các ngươi cũng đã chết bốn người, ta lấy một nửa chỗ linh khí đó. Cốc Đan Đan khẽ cắn môi dưới, tuy trong lòng nghẹn khuất vô cùng, nhưng vẫn gượng nói. Trừ linh khí ra, chúng ta còn phát hiện hai thứ. Có lẽ ngài Xê cảm thấy hứng thú. Khi nói đến hai chữ hứng thú, thanh âm của nàng như vô tình như cố ý mà nhấn mạnh thêm vài phần. Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, lòng hiếu kỳ trong lòng nổi lên. Bất quá, trong lòng hẳn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nguyên Túc rõ ràng là người cầm đầu đám người này. Nhưng trên người hắn cũng chỉ có một bình Mê Thiên Đàn Hương là lọt vào mắt mình. Người cầm đầu đã như vậy thì những người còn lại có thứ gì chứ? Có lẽ trong mắt nàng là thú chân quý. Nhưng trong mắt Trình Hảo Thiên lại chẳng đáng gì cả. Cốc Đan Đan cẩn thận mở túi không gian, lấy ra hai chiếc hộp ngọc cùng một cái ốm tròn nho nhỏ. Trước tiên nàng đưa hộp ngọc tới. Trong con mắt mặc đồ hiện lên một tia lưu luyến, nhưng động tác vẫn không chậm lại chút nào. Trình Hảo Thiên lập tức hiểu được thứ trong này nhất định cũng khiến nữ hài tử trước mắt động tâm. Nhưng chính như lời nàng nói, người Cốc gia không thể làm hạng người vong ăn phụ nghĩa. Nếu hôm nay không phải có Trình Hảo Thiên đi ngang qua, đồng thời xuất thủ tương trợ, bọn họ vì tất đã còn mạng để trở về. Cho nên, sau khi tìm thấy bảo vật này, nàng tuyệt đối không chịu giữ làm của riêng. Nhận lấy chiếc hộp ngọc, Trình Hảo Thiên tiện tay mở ra. Con ngươi của hắn chợt hơi cứng lại một chút, tiếp đó vẻ mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Cốc Đan Đan trầm giọng nói: "Trình sư huynh, đây là một tấm nhị giai siêu phẩm linh quang phù. Tuy ngài hiện giờ đã là linh khí sư tam giai, nhưng nếu sử dụng tấm linh quang phù này, vẫn có thể khôi phục trên dưới một nửa linh lực trong nháy mắt. Linh quang phù vốn là thứ khó gặp, mà siêu phẩm linh quang phù lại càng khó gặp hơn." Cốc Đan Đan cũng không thao thao bất tuyệt, giảng giải giá trị và tác dụng của tấm phù triện này nữa. Bởi vì nàng tin tưởng, Trình Hảo Thiên đã là linh khí sư thì nhất định biết quá rõ rồi, nói nhiều chỉ gây phản cảm thôi. Khóe miệng Trình Hảo Thiên hơi nhích lèn, dỡ khóc dỡ cười nói: "Đa tạ Cốc cô nương." Cốc Đan Đan khẽ gật đầu, tiếp đó lại đưa cái ốm tròn trong tay cho Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng cầm lấy, ngắm nghía một lượt, nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là không ngờ hắn lại nhìn không thấu cái ốm tròn này rốt cuộc là làm bằng cái gì. Nhẹ nhàng mở ốm tròn ra, Trình Hảo Thiên lại ngẩn người. Trong cái ốm tròn này không ngờ lại trống không, không có thứ gì cả. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Cốc Đan Đan. Nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng như nước, không hề có nửa điểm ý tứ đùa giỡn. Trong lòng đột nhiên vương u, v, quy, quy động. Trình Hảo Thiên chăm chú quan sát cái ốm tròn, trong đầu nhớ lại những ghi chép trong bảo điển gia truyền. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ biến kinh hò. Thông linh một. Lúc này Cốc Đan Đan thật sự rất kinh ngạc. Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên tinh mang, nói: "Trình sư huynh, không tưởng được ngài chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra. Đã như vậy, tiểu muội cũng đờ phải võ mồm một phen rồi." Trình Hảo Thiên khẽ cười, vẫn ra vẻ bình thản, nhưng thực chất, ngay cả nhịp tim của hắn cũng thoáng đạp nhanh hơn mấy phần rồi. Thông linh một. Đây là một thứ cực kỳ hiếm thấy, nghe trong trên phiêu miếu đại lục. Loại gỗ này đã gần như tuyệt chủng rồi. Nghe nói điều kiện sinh trưởng của loại gỗ này hà khắc đến cực đoan. Đầu tiên phải trồng ở nơi có linh khí nồng đậm nhất. Hơn nữa còn phải có cao linh khí sư chuyên môn dốc lòng chăm sóc. Trong quá trình nó sinh trưởng, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì loại gỗ này sẽ héo rũ mà chết. Không chỉ như vậy, tốc độ sinh trưởng của nó cũng chậm đến mức khiến người ta tức điên. Gần như là phải 10 năm mới có thể sinh trưởng một đoạn dài bằng ngón tay cái. Cho nên trừ những siêu cấp đại môn phái cùng một số đại môn phái đã truyền thử vạn năm ra, hầu như không nơi nào có loại cây thần kỳ này. Đương nhiên điều kiện sinh trưởng đã hà khắc như vậy, thì tác dụng cũng đặc biệt, không gì so sánh nổi. Vô luận là luyện đan hay là chế thuốc, chỉ cần pha thêm một chút bột phấn thông linh một, xác suất thành công lập tức tăng lên một khoảng lớn. Mà nghe nói trong cố khí đan của linh khí sư và bột khí đan của luyện yêu võ giả cũng được pha lẫn một ít bột thông linh một. Tuy hàm lượng nhỏ tới cực điểm, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng không thể thay thế. Mà khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy vui mừng là hắn còn biết. Thông linh một chính là một trong những nguyên liệu tốt nhất để chế tạo linh bút. Hiện tại, khi luyện chế phù triện, hẳn chỉ sử dụng loại linh bút bình thường mà thôi. Khi luyện chế nhất giai, nhị giai phù triện thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu sau này tấn chức đến đẳng giai cao hơn, luyện chế phù triện cao giai thì nhất định phải đổi linh bút mới rồi. Tuy có thể dùng linh thạch để mua của Vạn Bảo Hiên, nhưng loại linh bút này làm sao có thể so sánh với linh bút mình tìm tài liệu, đồng thời mời người đặc chế cơ chứ? Trong truyền thuyết, linh bút của mỗi một ngọc phù sư kiệt xuất đều đo chính bọn họ tìm lại liệu, sau khi chế tác thành công còn phải dùng linh lực bồi dưỡng hàng ngày, trải qua một thời gian dài mới có thể bồi dưỡng là linh bút thích hợp nhất với mình. Nói cách khác, ngọc phù sư cao cấp nhất không bao giờ đi sử dụng linh khí chế tạo sẵn lâu dài. Nếu Trình Hạo Thiên đã lập chí muốn trở thành một ngọc phù sư cường đại, thì trên phương diện này càng phải khắt khe hơn. Chỉ là đẳng giai của hắn quá thấp, muốn kiếm được chân bảo chân chính rất khó. Nhưng không ngờ tới, hôm nay Tốc Đan Đan lại mang tới một món quá quý giá đến thế. Đúng là quá bất ngờ. Nhìn thật sâu vào mắt Tốc Đan Đan, sắc mặt Trình Hạo Thiên dịu xuống, cách nhìn về nàng trong lòng cũng biến đổi rất nhiều. Đám người Nguyên Túc tất nhiên là do hắn giết, nhưng hai thứ này đều là do mấy người Tốc Đan Đan tìm thấy được. Nếu đổi lại là hắn tự hỏi lòng mình, hơn A, dơ quy quy u, v quy quy, nơ cũng chưa chắc đã nguyện ý dâng hai bảo vật này ra. Vô luận là trước kia có xung đột gì với nàng, nhưng biểu hiện của nàng hiện giờ đã chiếm được lòng kính trọng và hữu nghị của Trình Hạo Thiên. Lấy túi không gian, Trình Hạo Thiên cất thông linh một vào trong, hơi do dự một chút, lại lấy ra một ít phù triện để vào trong hộp ngọc, đưa tới, nói: "Cốc sư muội, đa tạ món quà của ngươi. Thông linh một ta xin nhận. Bất quá ta cũng chuẩn bị một ít lễ mọn. Xin sư muội vui lòng nhận lấy." Lúc này, sự thay đổi cách xưng hô đã hoàn biểu đạt thiện ý của hắn ra rồi. Cốc Đan Đan nghi hoặc nhận lấy. Nàng mở hộp ngọc, cẩn thận nhìn những tấm phù triện mà Trình Hạo Thiên vương u, v, quy, quy mới nhét vào. Đôi mắt đẹp lập tức mở lớn. Sinh mệnh phù, linh quang phù. Nhị giai thượng phẩm, nhị giai cực phẩm, thậm chí còn có hai tấm nhị giai siêu phẩm. Trong hộp ít nhất có tới hơn 20 tấm phù triện. Hơn nữa những tấm phù triện này đều là thứ bảo mệnh mà mọi tu luyện giả đều tha thiết mơ ước. Lễ vật như vậy, tu luyện giả nào có thể cự tuyệt đây? Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Cốc sư muội, Trình mỗ còn có chuyện quan trọng phải làm. Xin cáo từ trước. Sau này nếu ngươi cần quang minh phù triện, thì cứ tới Bạch Thảo Phong Vạn Kiếm Tông tìm ta. Nhiều thì không dám nói, nhưng 10-20 tấm thì không thành vấn đề." Dứt lời, hắn ôm quyền thi lễ. Quang mang trên người vương u, v, quy, quy, lói lên đã hóa thành một đạo lưu tinh lao về phương xa. Nơi đó, chỉ còn lại một mình Tốc Đan Đan cầm hộp ngọc trong tay. Ánh mắt dõi theo hướng Trình Hạo Thiên rời đi. Ngẩn ngơ một hồi lâu không nói gì. Chiến Thiên, tác giả, t, h, u, v, quy, quy, o, nơi Thiên Bạch Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 261. Xung đột. Trong đêm đen, đại hạp cốc của Phượng Sồ Phong không hề tĩnh lặng. Số lượng tu luyện giả các giai đi qua nơi đây tiến vào luyện yêu động và trấn ma tháp so với ban ngày thì ít hơn nhiều, nhưng vẫn có thể nói là tấp nập không ngớt. Đằng sau cử đại sơn cốc đi vào luyện yêu động có trên ngàn cái truyền tống trận. Đối tượng của những cái truyền tống trận này không chỉ là những tu luyện giả muốn tiến vào, mà còn truyền tống tất cả mọi người ở từ hơn 1.000 cái truyền tống trận trong luyện yêu động trở về Phượng Sồ Phong. Ở đây sở dĩ không phân đẳng giai là do nơi này không chỉ là cửa vào, mà còn là cửa ra. Cửa ra vào lần lượt được sắp đặt ở những nơi khác nhau. Tuy vị trí diện tích mở rộng gấp đôi nhưng không thể phủ nhận điều này làm cho mọi người thuận tiện hơn rất nhiều. Trong truyền tống trận thỉnh thoảng lại nhìn thấy quang mang lóe lên, tiếp đó liền thấy có một vài hay 10 người xuất hiện trên trận đồ. Nếu số người vẫn nguyên vẹn như trước, trên khuôn mặt của họ đều mang vẻ hoan hỉ vui sướng. Bởi vì lần này họ không bị hao tổn nhân thủ, hơn nữa còn có một chút thu hoạch. Vô luận thu hoạch được nhiều nhiều hay ít thì cũng là một chuyện đáng vui mừng. Bất quá, trong luyện yêu đồng ngoài đạt được những thu hoạch còn có muôn trùng nguy hiểm. Những nguy hiểm này không chỉ đến từ yêu thú cũng có thể đến từ bản thân nhân loại. Có không ít người vương u, v, quy, quy, lói lên, xuất hiện trên trận đồ, trên mặt đã mang vẻ bi thương đau xót. Theo quy định ở nơi này, một khi hiện lên trên trận đồ phải ngay lập tức rời khỏi trận đồ để cho những người sau sử dụng, nhưng mỗi lần nhìn thấy những người đầy vẻ thương tâm muốn chết, ngay cả đám môn hạ để phụ trách duy trì trật tự của Phượng Sồ Phong đều quay đầu đi coi như không thấy. Chỉ cần những kẻ này không ở lại trong trận đồ quá lâu hoặc trận đồ không quá bận rộn thì cũng sẽ không có ai đi đến thúc giục bọn họ. Dù sao những đệ tử phụ trách duy trì trật tự ở đây ít nhất cũng phải là tứ giai chân truyền đệ tử. Bọn họ cũng từng tiến vào luyện yêu đồng và trấn ma tháp, cũng từng liệp sát yêu thú kiếm được một chút linh thạch. Nhưng cũng từng gặp các loại hiểm nguy không lường được, tận mắt nhìn thấy đồng đội tử vong. Cho nên, họ hiểu rất rõ tâm tình những người này, trừ phi là bắt buộc chứ chẳng ai muốn trách móc bọn họ. Bỗng nhiên quang mang trên một tòa tống trận đồ nhỏ chớp lên, sau khi quang mang tiêu tán một người mờ mờ xuất hiện. Một truyền tống trận có thể dung nạp nhiều nhất 10 người, nhưng lại chỉ có một người xuất hiện. Người này đúng là Trịnh Hảo Thiên, hắn đội đấu lạp che đi gần hết khuôn mặt của mình. Sau khi cầm thông linh một, hắn tách khỏi đám người cốc đan đan đi thẳng tới điểm truyền tống cố định trong luyện yêu động, rồi từ đó quay về Phượng Sồ Phong. Quy tắc đi vào luyện yêu động, từ nơi nào truyền tống vào thì phải từ nơi ấy truyền tống ra. Đương nhiên quy tắc định ra cũng chỉ để phá vỡ. Giống như Hách Khuyên Thụ, sau khi đánh chết Hàn Thế Hùng tất nhiên là không thể trở về Bá Vương Phong được nữa. Cho nên hắn phải liên lạc với trưởng bối Phong Thần Nhai thông qua bí pháp biến đổi địa điểm đích đến của truyền tống trận. Mà Trịnh Hảo Thiên tất nhiên không có loại bổn sự này rồi. Hắn tiến vào truyền tống điểm cố định, sau khi sử dụng 100 tấm linh khí phù, liền trực tiếp trở về Phượng Sồ Phong. Đây là lần đầu tiên hắn từ luyện yêu động đi ra, nhìn Sơn Phong trước mặt vương u, v, quy, quy quen thuộc lại lạ lẫm, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm loại cảm xúc. Lần này tiến vào luyện yêu động quả nhiên là gặp phải nguy hiểm không lường trước được, nhưng cuối cùng cũng hóa nguy thành an. Hắn chẳng những luyện hóa được thiên bằng chi thân còn tấn chức tam giai linh khí sư. Trước khi tiến vào động, hắn còn chưa bao giờ có hy vọng xa vời thế này. Một tiếng khóc vô cùng bi thương đột nhiên vang lên từ một tòa truyền tống trận. Tuy đạo âm thanh này không quá vang dội, ngược lại còn có chút kiềm nén. Nhưng những người ở đây là nhân vật cỡ nào tất nhiên họ đều nghe thấy rất rõ ràng. Vô số người cùng liếc mắt nhìn lại. Đó là một vị nam tử quần áo rách tả tơi, trên người còn lưu lại mấy vệt máu. Hai tay hắn ôm đầu cắm sâu vào mớ tóc dài rối bù, úp mặt vào đầu gối. Từ trong miệng hắn truyền ra âm thanh vô cùng thống khổ khó có thể đè nén xuống. Đây là một loại đau khổ xuất phát sâu bên trong nội tâm, đã quá sức nhẫn nại của hắn. Cho nên hắn vơ u, v, quy, quy, từ trong bạch quang hiện ra. Liền lập tức ngồi thụp xuống, mặc kệ mọi người đứng nhìn xung quanh mà khóc sấm dứt. Không ai nói gì với ai, cùng vang lên những tiếng thở dài. Hầu hết mọi người khẽ lắc đầu, bước chân nặng nề rời khỏi đây. Có những kẻ đi ra từ luyện yêu đồng không có chút hao tổn gì, hơn nữa còn có thu hoạch rất lớn, nụ cười đang đeo trên mặt cũng nhanh chóng thu hồi lại. Nhìn thấy tình cảnh này, dường như tất cả đều đoán được nguyên cớ. Nhóm người cùng đồng hành với người này hẳn nhiên là đã bị tiêu diệt, chỉ còn người này là có thể chạy thoát. Vì vậy sau khi trở về, Phượng Sổ Phong mới đột nhiên không khống chế nổi tình cảm liền phát tiết ra. Một người bước nhanh tới, dừng lại trước mặt hắn. Nhìn y phục trên người hắn chắc chắn đây là chân truyền đệ tử duy trì trật tự ở Phượng Sổ Phong. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng an ủi. Sự để tiến vào luyện yêu động chính là muốn đặt cược sinh mệnh với tiền đồ. Bất luận thế nào, ngươi có thể còn sống trở về cũng là cái may trong bất hạnh rồi. Mau nén bi thương. Người này vơ u, v, quy quy, xuất hiện đã khóc nức nở, lại còn lưu lại ở trong truyền tống trận đồ. Cái này tuyệt đối không hợp quy củ. Nhưng với tình huống này, ai cũng không thể nhẫn tâm đuổi hắn đi được. Người này hung hăng giơ tay lau nước mắt trên mặt rồi, vuốt vuốt lại bộ quần áo đã rách nát. Hắn đứng lên giọng khàn khàn nói. Đa tạ sư huynh, tiểu đệ đã minh bạch. Hắn cúi thấp đầu cố gắng kiềm nén bi thương, hướng ra bên ngoài. Trình Hảo Thiên thở nhẹ một hơi. Luyện yêu động quả nhiên là một nơi đại hung chi địa. Thực lực chưa đủ. Tốt nhất không nên quá mạo hiểm. Hắn chậm rãi rời khỏi truyền tống trận đồ. Đang đi trên đường, chợt đằng trước mặt truyền đến tiếng giống giận dữ mà lại thê lương. Lập tức trước mặt trở nên náo loạn. Vì chân truyền đệ tử của Phượng Sổ Phong sắc mặt khẽ biến. Hắn vơ u, v, quy, quy, sải bước lập tức đã lướt di mấy trượng. Tất cả mọi người nhận ra thân phận của hắn liền tự động tách thành một con đường cho hắn dễ dàng đi qua. Trình Hảo Thiên nhướng mắt nhìn. Ở rất xa kia, vị nam tử vơ u, v, quy, quy, nãy khóc sống lên giống như đang bị điên loạn. Hai tay hắn giữ chặt khoát kiếm liều mạng xông tới hai người trước mặt. Linh quang trong mắt rực sáng, Trình Hảo Thiên lập tức nhìn ra trên ba người bọn họ đều có ba tầng vầng sáng. Ba người này đều là tam giai tu luyện giả. Bọn họ đều không yêu hóa biến thân. Trong tay hai người kia đều cầm binh khí nhưng lại chỉ đỡ trái hở phải, bị vị nam tử nghẹn ngào khóc kia đánh đến mức không có lực đánh trả. Nếu nói đến thực lực của song phương, hai người kia còn muốn vượt trội hơn chút ít. Nhưng vị nam tử tay cầm khoát kiếm kia vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt cứ trợn trừng trừng nhằm đằng trước xông tới, trong mắt phun ra hỏa diễm hừng hực vô hình tựa hồ muốn đốt cháy hai người trước mặt. Không những vậy, thanh kiếm trong tay hắn vung lên vung xuống, mọi chiêu thức đều như muốn dùng mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương. Dường như có thể đưa một trong hai người kia chết cùng là đã thấy mãn nguyện rồi. Gặp kẻ điên thế này, cứ coi là cường đại hơn người ta nhưng cũng phải bó tay bó chân không làm thế nào rút ra được. Một lát sau, vị chân truyền đệ tử Phượng Sổ Phong đã đến trước mặt bọn hắn. Hắn trầm giọng quát to. Dừng tay hết cho ta. Lời nói chưa dứt. Hắn đã vung tay lên. Một đạo tinh mang lóe lên đi ra từ cổ tay hắn, ngưng tụ một đạo kiếm quang trong hư không chém mạnh xuống ba người. Tứ sai. Đây là thực lực của tứ sai cường giả. Luyện yêu võ giả một khi lên tứ sai, thực lực của hắn so với tam sai sẽ được nâng cao về chất hơn. Bọn họ không những có thể tự luyện chế cho mình chiến giáp hơn nữa còn có thể đem chân khí và linh khí chi quang nhập làm một thể. Có thể nói kiếm quang phóng xuất đi không chỉ là linh khí chi uy mà là sức mạnh kết hợp giữa chân khí và linh khí chi uy. Uy lực to lớn. Vượt xa linh khí chi quang bình thường. Lúc này, linh khí chi quang hắn phóng thích ra thậm chí còn thắng cả kiếm quang chi uy trong tay linh khí sư. Một kiếm bổ xuống, lập tức tách rời ba người. Sau một kiếm, hắn thu tay lại cất cao giọng. Tại hạ là Mã Quần. Chân truyền đệ tử của Phượng Sổ Phong. Các ngươi từ đâu tới? Sao lại ẩu đả ở đây? Hai người này có chút bối rối nhìn chằm chằm tức giận vào phía trước, một người nói. Tại hạ là Vong Đức Điện đệ tử của Hỗn Nguyên Môn. Còn vị này là Quý Kỳ đệ tử của Thiên Nhận Uyên, là hảo hữu của tại hạ. Hai người chúng tôi với người này bình sinh không có quan hệ gì. Nhưng kẻ điên này vơ u, v, quy, quy, thấy mặt liền hạ sát thủ. Nếu như không phải chúng tôi tránh nhanh chỉ sợ đã chịu khổ độc thủ rồi. Vẻ mặt hai người bọn họ đều thể hiện sự phẫn nộ bất bình. Nếu như không phải ngại Mã Quần, sợ là đã chém giết cái kẻ điên muốn bỏ mệnh này rồi. Mã Quần nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ kẻ này lửa giận công tâm do đó mà hóa điên rồi? Ý nghĩ này vương u, v, quy, quy, nổi lên, chợt nghe hán tử lúc đầu khóc giọng kia cất giọng nói. Mã sư huynh, tiểu đệ là Hoắc Khánh Cương đệ tử của Bạch Thảo Phong. Đúng là không nên động thủ trong phong, nhưng tiểu đệ thấy hai kẻ xúc sinh này thật sự là không thể nhịn được nữa. Hai hàng lông mày Trịnh Hảo Thiên nhướng lên. Hoắc Khánh Cương. Không ngờ hắn là Hoắc Khánh Cương. Hai mắt nhìn kỹ lại, hắn lúc này mới lờ mờ nhận ra thân phận của đối phương. Chỉ là vẻ mặt của Hoắc Khánh Cương hôm nay vương u, v, quy, quy, dữ tợn vương u, v, quy, quy, đáng sợ. Khuôn mặt trộn lẫn nước mắt mồ hôi cùng bùn đất. Nếu không phải tự hắn báo thân phận, Trịnh Hảo Thiên chỉ có duyên gặp mặt hắn một lần coi như có sức tưởng tượng phong phú cũng vô phương liên tưởng Hoắc Khánh Cương với kẻ ăn mặc rách dưới này. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 262. Ngoại tông môn. Vị sư đệ này, ngươi nói ai xúc sinh? Quý Kỳ chưa từng nói tiếng nào chợt âm trầm lên tiếng, vẻ mặt hắn cực kỳ âm lãnh, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Hoắc Khánh Cương, giống như rắn độc nhìn ếch nhái, lúc nào cũng có thể nhanh như chớp bổ nhào tới nhe răng nhọn nuốt trọn đối phương. Đối mặt với vẻ âm lãnh như thế, làm người ta không khỏi nổi da gà. Nhưng Hoắc Khánh Cương không hề sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Trong đôi mắt toát lên tia lửa giận mãnh liệt tựa hồ muốn triệt để đốt chết đối phương. Đương nhiên là nói hai tên xúc sinh các ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Quý Kỳ hít sâu một hơi cười lạnh một tiếng nói. Được. Mã sư huynh, ngươi hẳn cũng nghe rõ rồi đấy. Kẻ này đã phát điên, dựa vào thân phận nội tông môn phong đầu đệ tử xem đệ tử ngoại tông môn như chúng ta chẳng ra cái gì. Loại hành vi này tiểu đệ nhất định phải báo sư môn, mời các vị trưởng bối ra mặt mới được. Lời nói vơ u, v, quy, quy, dứt, không chỉ Mã Quần mà đại đa số mọi người xung quanh đều nhíu mày lại. Trong các đại trung phong và hạ phong Vạn Kiếm Tông đều có thông đạo dẫn tới truyền tống trận đồ của Luyện Yêu Đồng và Trấn Ma Tháp. Nhưng hai thánh địa thí luyện này mặc dù do tám đại cấp môn liên kết mở ra. Nhưng những người có tư cách vào nơi đây tu luyện thực sự không chỉ có tông môn đệ tử của bát đại siêu cấp môn phái. Những ngoại tông môn đệ tử có quan hệ mật thiết với bát đại siêu cấp môn phái cũng có thể tùy ý ra vào thí luyện. Đây cũng là lý do tại sao chỉ có hơn 122 nơi tiến vào, nhưng tại sao kẻ vào vẫn không dứt, phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Vạn Kiếm Tông có lịch sử mấy ngàn năm, nội tình cũng rất sâu xa. Thực lực cường đại vô cùng, được xếp hàng ngũ tám môn phái đứng đầu. Nhưng trải qua ngàn năm có rất nhiều đệ tử kiệt xuất rời ra bên ngoài, tự thành lập môn phái cho mình. Những người này đều là nhất đại kiêu hùng. Môn phái của bọn họ lúc đầu rất huy hoàng. Nhưng mà trải qua sự đào thải của thời gian, số lượng còn lại đã chỉ còn 1/10. Cho dù như thế, số lượng môn phái cũng khá khả quan. Hơn nữa những môn phái này vẫn có liên quan với Vạn Kiếm Tông, không ngừng liên lạc qua lại. Những môn phái này được gọi là ngoại tông môn. Trong ngoại tông môn không chỉ có số lượng khổng lồ những môn phái nhỏ, thậm chí có không ít các môn phái chung và một số môn phái lớn. Nếu nói Vạn Phong đầu nội tông môn của Vạn Kiếm Tông là một bộ rễ của cây đại thụ khổng lồ, giữ trọn căn cơ thực lực. Như vậy, vô số ngoại tông môn chính là cành lá của cây đại thụ này. Nội ngoại tông môn tương trợ lẫn nhau, giữa hai bên có quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng có cả tương trợ. Bát đại siêu cấp môn phái sở dĩ có thể đứng vững cả nghìn năm không đổ, hơn nữa còn trở thành tám đại cự kình. Cái này tuyệt không phải việc ngẫu nhiên. Mà Thiên Nhận Uyên và Hỗn Nguyên Môn đều là các môn phái lớn trong ngoại tông môn, có thực lực vô cùng lớn mạnh. Câu nói đầu tiên của Quý Kỳ đã đưa tranh chấp riêng của bọn họ đẩy lên thành tranh chấp nội ngoại tông môn. Cái mũ này chụp xuống thật quá lớn. Mã Quần ho nhẹ một tiếng nói. Quý sư đệ, ngươi cũng đã nhìn thấy Hoắc sư đệ lửa giận công tâm, thần trí có phần mơ hồ. Lời hắn nói. Mã sư huyên, ta tỉnh táo vô cùng. Ngữ khí của Hoắc Khánh Cương cực kỳ nghiêm túc. Hắn không thèm để ý đến lễ nghi, ngay lập tức đã cắt đứt lời nói của Mã Quần. Hắn giận dữ hét. Hai tên xúc sinh các ngươi. Trong luyện yêu đồng thử nước đục thả câu. Chẳng những cướp đoạt yêu thú chúng ta khổ công liệp sát, còn đánh lén giết chết ba vị sư huyên để đã bị trọng thương. Nếu như không phải cổ sư huyên liều chết ngăn các ngươi để cho ta trốn về báo tin. Các ngươi tất nhiên ngay cả ta cũng muốn giết. Hắn điên cuồng kêu lên, toàn thân run rẩy, cừu hận tràn ngập trong lòng, khuôn mặt không ngừng co rút lại, vết xẻo nhất thời đỏ rực lên. Ha ha, trời xanh có mắt. Luyện yêu động to lớn, ta còn đang lo không biết đi đâu tìm lũ xúc sinh các ngươi. Không ngờ các ngươi lại xuất hiện ngay trước mặt ta. Đây là cổ sư huyên trên trời linh thiêng phù hộ giúp ta báo thù rửa hận. Hoắc Khánh Cương vơ u, v, quy, quy, nói xong câu cuối cùng đã nghiến răng nghiến lợi. Hai tròng mắt lập lòe hỏa diễm cừu hận, hận không thể cắn nuốt bọn họ vào bụng. Bốn phía lập tức im lặng. Chỉ còn ngàn tòa truyền tống trận thỉnh thoảng chớp đồng quang mang. Nhưng những người từ truyền tống trận đi ra cũng lập tức cảm ứng được không khí khác lạ, liền đem ánh mắt tò mò hướng tới đây. Mã Quần thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, mờ mờ có vài phần sát khí. Không phải chỉ có mỗi hắn, mọi người xung quanh cũng trở nên thay đổi. Nhưng trong ánh mắt đa số mọi người có thể nhìn thấy tia chán ghét và khinh thường, mà một số người lại tỏ ra chút hả hê. Tại luyện yêu đồng và trấn ma tháp, loại giết người cướp của này thật ra cũng không phải là hiếm thấy mà là mỗi phút mỗi giây đều có. Nhưng mà lúc này vương u, v, quy, quy, ra được ngoài đã bị khổ chủ bắt được, vận khí của hai người này thật đã xui xẻo tới cực điểm rồi. Khuôn mặt Quý Kỳ âm trầm khẽ đổi, thấy thái độ mọi người thay đổi, hắn vội vàng nói. Các vị sư huyên tiểu đệ muốn xin hỏi một tiếng. Lần đầu các ngươi tiến vào luyện yêu động, sư môn trưởng bối có từng dặn dò điều gì? Mọi người lập tức ngạc nhiên, sau đó từng tia chán ghét trong ánh mắt dần dần biến mất. Giọng nói của Quý Kỳ vang ra xa. Tiền bối cao nhân của tám đại siêu cấp môn phái sở dĩ lập ra luyện yêu đồng và trấn ma tháp chính là để cho tu luyện giả chúng ta thí luyện. Trong này, mỗi một bước chân đều có cảm bẫy, nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta có thể ở trong này liệp sát yêu thú, dựa vào tài nguyên lấy được để luyện tập võ đạo. Nhưng mà chúng ta cũng có thể bị thương thậm chí là tổn hại đến tính mạng. Hắn đảo mắt một vòng. Nhìn thấy thần tính trên mặt mọi người biến hóa, trong lòng hơi có chút đắc ý cười lớn. Từ xưa đã có quy tắc, một khi tiến vào đồng tháp, sinh tử là do thiên mệnh. Ăn oán trong đó không được mang ra bên ngoài. Quý Kỳ ôm quyền, vái chào bốn phía, rồi cất cao giọng nói. Tiểu đệ chỉ muốn hỏi một câu, nếu các vị là tiểu đệ thì sẽ làm thế nào? Bốn phía lần nữa yên lặng trở lại. Ngay cả Mã Quần cũng nhíu sâu lông mày lại. Tuy nội tâm hắn thiên về Bạch Thảo Phong, nhưng đúng là trường hợp này, bất luận thế nào thì cũng không thể nói thẳng ra. Hơn nữa lời nói của Quý Kỳ cũng vương u, v, quy, quy, nói đến đúng chỗ mấu chốt. Tiến vào luyện yêu động là tiến vào sinh tử động. Tại đó tất thảy đều phải dựa vào thực lực yếu tất bị diệt. Quả thực chính là đạo lý hiển nhiên. Đám người Hoắc Khánh Cương liều mạng với yêu thú, tại lúc lưỡng bại câu thương liền bị kẻ khác thử nước thả câu, cuối cùng tất cả đều bị tiêu diệt. Loại chuyện này nếu nghe thì đúng là làm người ta oán giận, nhưng nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ 10 phần cũng sẽ chọn làm như vậy. Môi Hoắc Khánh Cương run rẩy vài cái, trong mắt hắn bởi vì phẫn nộ quá độ mà tràn đầy huyết sắc. Nghe xong những lời dụ biện của Quý Kỳ, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, nói: Nói rất đúng quý kỳ, ăn oán trong đồng tháp đích thực là không nên mang ra bên ngoài. Nhưng hai người các ngươi giết nhiều sư huynh để ta như vậy, thù này hận này, chả lẽ không báo? Ngón tay hắn bỗng nhiên giơ lên chỉ hướng chủ phong, phẫn nộ quát. Ta Hoắc Khánh Cương, muốn khiêu chiến với các ngươi, chúng ta một tuyệt sinh tử trên sinh tử lôi đài. Giọng nói của hắn phảng phất cực kỳ thê lương, phảng phất như tiếng ác dù giống đầy giận dữ làm cho nội tâm mọi người run rẩy không thôi. Sắc mặt Quý Kỳ hơi trầm xuống nói. Ngươi với tư cách cá nhân khiêu chiến chúng ta hay là với tư cách sư môn khiêu chiến sư môn chúng ta? Hoắc Khánh Cương không chút do dự nói. Đương nhiên là cá nhân ta khiêu chiến. Trên mặt Quý Kỳ lộ ra vẻ âm trầm, cười cười nói. Chỉ mình ngươi. Hoắc Khánh Cương nộ khí công tâm không cần nghĩ ngợi gì nói. Chỉ một mình ta. Mọi người bên cạnh không khỏi lộ ra một tia đáng tiếc cùng vẻ bất đắc dĩ. Quý Kỳ và Long Đức Điền không chỉ là ngoại tông môn đệ tử mà còn là đệ tử của môn phái lớn. Mặc dù môn phái lớn này không cách nào so sánh với tám đại siêu cấp môn phái, nhưng thực lực của bọn chúng cực kỳ hùng hậu. Trong Vạn Kiếm Tông sợ chỉ có ba phong đầu tiên của Hạ Phong và Trung Phong mới có tư cách so cao thấp với môn phái lớn. Mà ở nơi này, ngoại trừ Phượng Sổ Phong, thì những kẻ khác cơ bản đều là đệ tử của Phong Vô Danh. Vì Bạch Thảo Phong, vì ăn oán này mà để bọn họ lộ diện đối đầu với hai môn phái lớn có thực lực cường đại có thể so sánh với Trung Phong thì quả thực không phải ai cũng làm được. Lúc này Trịnh Hạo Thiên đang giấu khuôn mặt lạnh lùng của mình dưới chiếc nón, hắn giơ tay lên khẽ hé chiếc nón lên, nhón chân nhìn. Hoắc Khánh Cương là đệ tử của Bạch Thảo Phong. Trịnh Hạo Thiên dù thế nào cũng sẽ không để mặc hắn lấy một địch hai, tử chiến một cách vô ích trên sinh tử lôi đài. Nhưng còn chưa đợi hắn làm gì, liền nghe thấy một giọng nói tràn đầy hào khí kèm theo sự phẫn nộ vang lên. Hoắc sư huynh, ngươi nói cái gì thế? Chuyện như vậy sao có thể thiếu huynh để ta? Mấy người này tách khỏi đám đông bước nhanh tới. Người đi trước là một hán tử trẻ tuổi, dáng người dũng mãnh, gương mặt thô kệch nhưng trên mặt tràn đầy vẻ phấn chấn tỏa ra một cổ hào khí kinh người. Ngoài hắn còn có bốn người nữa cùng đi với hắn. Cước bộ bọn họ thận trọng vững vàng, tuy tụt lại phía sau nửa bước nhưng thần thái không hề thấy nửa phần do dự. Hoắc Khánh Cương kinh ngạc quay đầu lại kinh hô. Dư sư đệ. Người vương u, v, quy, quy tới chính là bọn người Dư Uy Hoa. Chỉ là đám đông ở đây ít nhất cũng phải tới nghìn người, bọn họ không thể tìm được Trình Hảo Thiên mà Trình Hảo Thiên cũng không phát hiện được tung tích của bọn hắn thôi. Dư Uy Hoa gật đầu. Vương U, V, Quy, Quy, muốn mở miệng liền nhìn thấy thân thể Hoắc Khánh Cương run rẩy mấy cái, lảo đảo sắp ngã xuống. Hắn vội vàng nhanh đến đỡ lấy Hoắc Khánh Cương. Thân hình nhạc mãnh lói lên đến bên cạnh bọn hắn, bắt mạch của Hoắc Khánh Cương rồi trầm giọng nói. Hắn có thương tích, Vương U, V, Quy, Quy, rồi chỉ là khí huyết dâng trào, dựa vào một cổ khí cứng cỏi chống đỡ thôi. Trong thời gian ngắn không thể cùng người khác đồng thủ được. Hoắc Khánh Cương miễn cưỡng gượng dậy nói. Nhạc sư huynh ta chịu được. Nhạc mãnh trừng mắt nhìn hắn nói. Ta nói không được là không được. Hai mắt Hoắc Khánh Cương đỏ hẳn nhưng đối mặt với nhạc mãnh lại không dám làm càn. Cho dù đẳng giai của hắn cao hơn nhạc quy nhưng nói về phẩm cấp lại thua kém rất lớn. Hắn không thể không nể mặt đối phương được. Chiến Thiên. Tác giả T H U V Q Q O nơi Thiên Bạch Hạc thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org chương 263 sinh tử lôi đài. Tinh mang trong mắt Quý Kỳ lóe lên, dùng quan khí thuật nhìn lướt qua mấy người, trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại. Hóa ra chỉ là nhị giai tu luyện giả mà thôi. Vậy mà dám xem vào việc của tam giai, đúng là chán sống rồi. Khóe miệng hắn khẽ nhích lên cười lạnh nói. Sao nào, mấy người các ngươi cũng muốn đến la liếm hả? Dư Uy Hoa chợt cười một tràng, hắn nói. Không sai, Hoắc sư huynh bây giờ đã bị trọng thương. Vậy thì sẽ do chúng ta thay mặt xuất chiến, các ngươi có dám ứng chiến? Mã Quần than nhẹ một tiếng nói. Vị sư đệ này, ngươi biết sinh tử lôi đài là nơi nào không? Tên tuổi đám người Dư Uy Hoa tuy nổi, nhưng Vạn Kiếm Tông phong đầu vạn tòa, số lượng môn hạ đệ tử đông đảo. Thật sự gặp qua đám người Trịnh Hảo Thiên và Dư Uy Hoa, chỉ có tất cả phong đầu trưởng lão ngày đó bay trên không trung, mà mỗi phong đầu chỉ có lác đác vài người có duyên gặp mặt mà thôi. Những người còn lại mặc dù đã từng nghe qua tên của bọn hắn, nhưng mà ngoại trừ môn hạ đệ tử của Bạch Thảo Phong thì những môn hạ phong đầu khác có gặp nhưng không hề biết. Dù sao cấp môn phái quá lớn, tựa hồ so với một quốc gia cũng không khác biệt nhiều. Đám người Trịnh Hảo Thiên thiên tài rất có tiềm lực nhưng không giống như Văn Nhân Băng Oanh. Đại sư tỷ một phong, danh chấn thiên hạ, nên cũng chẳng có ai hảo tổn tâm trí đi quan tâm đến bọn hắn. Mã Quần tuy là môn hạ đệ tử của Phượng Sổ Phong nhưng cũng chưa từng gặp mặt bọn hắn nên mới phải hỏi như thế. Dư Uy Hoa thu lại nụ cười, hắn hướng về Mã Quần thi lễ nói. Mã sư huynh, chúng ta biết. Sắc mặt Mã Quần hơi trầm xuống nói. Sinh tử lôi đài là nơi Vạn Kiếm Tông chúng ta giải quyết ân oán cá nhân. Tuy rằng không có hạn chế rõ ràng, nhưng muốn lên đài thì đều phải cùng bậc. Các ngươi kém bọn họ một giai, không thể lên đài. Lời nói này của hắn có vẻ chí công vô tư, nhưng tất cả mọi người đều rõ hắn thực sự đang thiên vị Bạch Thảo Phong. Sức chiến đấu không chỉ liên quan tới đẳng giai, mà phẩm giai linh khí, các loại phù triện trên người, thậm chí cả những trang bị hiếm có cổ quái cũng có thể trở thành biến số, ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu. Nhưng mà loại tình huống này thường xuất hiện ở các cao giai tu luyện giả hoặc là các tu luyện giả xuất thân từ các hạ phong. Một nhóm nhị giai tu luyện giả vô danh phong đầu cùng tam giai tu luyện giả của hai đại môn phái. Bất cứ kẻ nào cũng sẽ không cho rằng đám người Dư Uy Hoa có khả năng thắng. Lâm Đình từ đằng sau Dư Uy Hoa đi ra, tiến lên trước ôm quyền thi lễ nói. Mã sư huynh, sinh tử lôi đài kỳ thực có quy tắc không cho cao giai tu luyện giả khiêu chiến với tu luyện giả cấp thấp. Nhưng ngược lại, tu luyện giả cấp thấp vẫn có thể khiêu chiến với cao giai tu luyện giả. Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn hai người Quý Kỳ nói. Hai người chúng ta là nhị giai tu luyện giả, đến từ vô danh phong đầu, muốn khiêu chiến với hai vị tam giai sư huynh của ngoại tông môn. Mã Quần mở miệng định cất lời nhưng đành nén lại, thở dài một hơi, lắc lắc đầu không khuyên ngăn nữa. Quý Kỳ và Long Đức Điền liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ. Nếu như nói Dư Uy Hoa là một kẻ máu nóng, điên điên khùng khùng thì còn có thể lý giải. Nhưng lúc lại xuất hiện thêm một tên nhị giai điên, hơn nữa những người phía sau hắn không chút thái độ nào, không hề có ý khuyên giải. Hai người bọn họ liền cảm thấy không yên tâm. Chẳng lẽ trên người bọn chúng có linh khí cường đại có thể vượt giai đấu với mình một trận? Tựa hồ nhìn ra sự kiêng kỵ của bọn chúng, Lâm Đình khinh thường cười. Khóe mắt chân mày biểu thị rõ thái độ miệt thì ai cũng có thể thấy rõ. Nếu hai vị sư huynh không dám ứng chiến, vậy xin mời rời đi. À đúng rồi, xin hỏi hai vị sư huynh đến từ môn phái nào? Thiện Nhận Uyên, Hỗn Nguyên Môn. Dường như e sợ thiên hạ bất loạn, trong đám người bạo phát ra hơn 10 đạo gào thét. Lâm Đinh cười tủm tỉm gật đầu nói. Hóa ra là hai vị anh tài của Thiên Nhận Uyên và Hỗn Nguyên Môn. Nếu hai vị anh hùng không muốn tiếp nhận sinh tử khiêu chiến vậy thì bọn tiểu đệ cũng không dám cưỡng ép. Lập tức những tiếng cười vang lên từ bốn phía không chút kiêng nể gì. Ngoại trừ một số kẻ lão luyện còn lại đều bật cười. Tại luyện yêu đồng giết người cướp vật là chuyện rất bình thường. Đây là biện pháp trực tiếp nhất, huyết tinh nhất để rèn luyện môn hạ đệ tử. Chỉ có thông qua khảo nghiệm như vậy mới có thể rèn đúc nên những cường giả có thể tung hoành trong thiên hạ. Hiện giờ, các trưởng lão môn phái và đệ tử hạch tâm các môn các phái, người nào chẳng trên tay vấy đầy máu tươi, đã có vô số thù hận trên người vì vậy ăn ăn oán oán trong đồng tháp không được kéo ra bên ngoài. Đây cũng là luật lệ mà các môn phái đều phải cam chịu. Nhưng với tình huống hôm nay tuyệt đại đa số nhiều người vẫn đứng về Bạch Thảo Phong. Hai tròng mắt Quý Kỳ tràn đầy giận dữ sát khí, Hắn hung dữ nhìn Lâm Đinh và Dư Uy Hoa, rốt cuộc cũng nhấn từng chữ. Được, chúng ta tiếp chiến. Sau khi Lâm Đình nói tới môn phái của cả hai, bọn họ đã không có đường lui. Nếu cứ để vậy mà quay trở về thì chắc chắn địa vị của bọn hắn trong môn phái sẽ rớt xuống ngàn trượng, không thể đợi ngày nổi danh. Lại nói bọn hắn thế nào cũng không tin tưởng chỉ bằng vào linh khí và phù triện trên mình có thể giết chết hai kẻ nhị giai tu luyện giả từ vô danh phong đầu. Vẻ châm biếm trên mặt Lâm Đình vơ u, v, quy, quy. Hiện lên đã ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hắn chậm rãi nói. Hai vị đã nguyện ý ứng chiến, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Thân thể Hoắc Khánh Cương cố gượng dậy nói. Lâm sư đệ. Lời chưa hết, Dư Uy Hoa quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nói. Hoắc sư huyên hãy tin tưởng chúng ta. Ánh mắt hắn lộ ra kiên định như phi thiên phong. Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho sư huynh. Hoắc Khánh Cương há to miệng, nhìn thấy ánh mắt này, lòng hắn đột nhiên buông lỏng, nhiệt lệ không kiềm nén được chảy xuống từ hai hốc mắt tiêu tụy. Bạch Thảo Phong. Vô danh phong đầu cuối cùng đã có sức mạnh của mình. Tuy cổ sức mạnh này không đủ lớn mạnh nhưng đã đủ để những đệ tử bình thường này có chút ít sự mong đợi hy vọng. Hắn tin. Lời hứa của Dư Uy Hoa giống như một cột chống trời, khiến cho hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhạc Quy lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một khỏa đan dược cho hắn nuốt vào rồi nói. Hoắc sư huynh, ngươi hãy nghỉ ngơi đi đã, để dược lực phát huy tác dụng, như vậy mới không để hậu họa về sau. Hoắc Khánh Cương gật đầu. Thân thể hắn giờ đây hoàn toàn bất lực, đến một chút sức mạnh cũng không có. Nếu như không phải tựa trên người Nhạc Quy sợ là đã sớm té ngã. Mã Quần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Các vị đã quyết, cũng không cần đến chủ phong, chúng ta quyết đấu sau núi đi. Trong hạ phong và các phong của Vạn Kiếm Tông đều có sinh tử lôi đài như vậy, mới dùng cho đại đa số thấp giai đệ tử. Muốn đến sinh tử lôi đài trên chủ phong. Nói hơi khó nghe một chút, không trên thất giai tu vi căn bản không có tư cách. Đi, xem náo nhiệt kìa. Cũng không biết ai cười ha hả bước nhanh từ đằng sau lên. Quá một nửa chen lấn đi đến, còn rất ít người thì lắc đầu thở dài mà tản ra. Thật ra, bất luận người đi xem đấu hay rời đi căn bản đều dưới ngũ giai, lục giai hoặc là tu luyện giả cao hơn một khí xuất hiện. Đại đa số sau khi liếc nhìn một cách liền cảm thấy không có hứng thú. Đối với bọn hắn mà nói, phân tranh giữa tam giai và nhị giai đã không đáng để bọn họ quan tâm rồi. Trịnh Hảo Thiên theo đám đông cũng không có quay ra đám người Dư Uy Hoa mà yên lặng đứng quan sát. Hắn vui mừng sau mấy tháng không gặp mà Dư Uy Hoa và Lâm Đình đã có bước phát triển cực lớn vượt ngoài dự liệu của hắn. Cước bộ của bọn hắn đã thể hiện rõ, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Mặt này, vô luận là từ khí thế hay thái độ thận trọng của bọn hắn đều có thể nhìn thấy rất rõ. Bởi vậy có thể thấy ở luyện yêu đồng bọn họ hẳn đã được tôi luyện rất nhiều, mà loại tôi luyện này thậm chí còn hữu dụng hơn việc đơn thuần nuốt cố khí đan bế quan tu luyện. Đương nhiên, loại tôi luyện này cũng có nguy hiểm rất lớn, nếu vô ý, thân vẫn mệnh tang cũng là chuyện thường. Được Mã Quần dẫn đường, mọi người đi thêm vài dặm cuối cùng cũng đến trước một cái lôi đài rộng lớn. Đây là một lôi đài hình tròn cực lớn. Lôi đài được dựng nên bởi một loại cự thạch rất chắc chắn. Dưới bốn góc của lôi đài được vẽ những đường vân thần bí, từng đạo quang mang yếu ớt không ngừng chớp động. Nếu không cẩn thận quan sát chưa chắc đã nhìn ra được. Đây là phòng hộ trận đồ của lôi đài, có thể đem sức mạnh cường đại từ trên lôi đài truyền xuống mặt đất, hạ mức tổn thất tối đa cho lôi đài. Nếu không phải loại lôi đài đặc thù, như vậy khi tu luyện giả sinh tử chiến nhất định sẽ biến xung quanh thành đống hoang tàn. Tới dưới lôi đài, Mã Quần tiến lên trước trao đổi với vài đệ tử. Phụ trách thủ vệ trước sinh tử lôi đài chỉ có mấy người nhị tam giai nhập thất đệ tử. Bọn họ tất nhiên là sẽ không có bất kỳ sự ngăn cản nào. Trên thực tế cái lôi đài này thuộc về của chung. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là trông coi mà là phụ trách việc ghi chép. Nếu không phải như vậy cũng không phải phái thấp giai đệ tử đến tòa trấn. Mã Quần đứng trên đài cao, hắn trầm giọng nói. đã đến sinh tử lôi đài, các ngươi nếu muốn thay đổi chủ ý còn kịp. Dư Uy Hoa và Lâm Đình nhìn nhau cười. Bọn họ từng bước đi lên lôi đài nói. Mã Sư Huyên, chúng ta nguyện ý khiêu chiến. Quý Kỳ cùng Vong Đức Điền đồng thời tung người nhảy lên lôi đài. Bọn họ chắp tay ôm quyền nói. Mã Sư Huyên, chúng ta cũng đồng ý ứng chiến. Trước mắt bao nhiêu người thế này, hai bên vô luận tâm có nguyện ý hay không, nhưng tới giờ khắc này rồi đều đã không thể nói đến hai chữ rút lui. Mã Quần than nhẹ một tiếng vung tay lên, liền có người cầm giấy bút lên. Đưa tờ giấy ra, hắn nói. Ký tên đồng ý. Bốn người cùng tiến lên cầm bút ký tên, sau đó dùng ngón tay cái nhấn vào mực để lại dấu tay. Ánh mắt Mã Quần lướt qua tên của hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Lông mày hắn nhảy dựng, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Lâm Đình. Dư Uy Hoa. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 264. Cực phẩm chi uy. Ngẩng đầu, nhìn thật lâu hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao hai người này lại có gan lớn như vậy, dám khiêu chiến hai vị tam giai luyện yêu võ giả rồi. Dung mạo mấy người này tuy nhìn rất bình thường, nhưng tên tuổi của bọn hắn thì không nhỏ chút nào. Nhìn thấy tên của bọn hắn, Mã Quần lập tức nhận ra lai lịch của hai người. Chầm rãi gật đầu, Mã Quần cất cao giọng nói. Sinh tử lôi đài. Quyết sinh tử. Từ giờ trở đi song phương các ngươi chỉ có một bên có thể còn sống. Hắn nói xong quay người rời khỏi lôi đài. Tuy hắn là tứ giai tu luyện giả nhưng mà không muốn ở lại lâu trên lôi đài. Hắn liền kéo một vị nhị giai đệ tử Phượng Sổ Phong nói thầm mấy câu gì đó. Vị đệ tử này sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc đưa mắt nhìn lên lôi đài, kính cẩn đáp một tiếng. Rồi quay người chạy đi, trong giây lát đã vô ảnh vô tung rồi. Trên lôi đài Quý Kỳ và Vong Đức Điền đồng thời quát nhẹ một tiếng. Thân hình bọn hắn theo đó mà bành trướng lên. Mặc dù đối thủ trước mặt bọn hắn thấp hơn một giai. Bọn hắn cũng không biểu lộ bất kỳ thái độ khinh thường chủ quan nào. Mã Quần lui xuống được vài phút bọn hắn cũng đã xong yêu hóa biến thân. Tam giai thượng phẩm. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Một số người nhìn hai người trên lôi đài không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Thảo nào bọn họ chỉ có hai người mà dám tập kích bọn người Hoắc Khánh Cương. Mặc dù khi đó bọn người Hoắc Khánh Cương cùng yêu thú lưỡng bại câu thương, nhưng hai kẻ bọn hắn khẳng định cũng phải dựa vào thượng phẩm yêu hóa biến thân mới dám đồng thủ. Vong Đức Điền và Quý Kỳ hai người chẳng những là bằng hữu, hơn nữa bọn họ đều nắm được hổ yêu biến thân giống như hai con hổ lớn hình người, cả người đều toát ra khí tức hung ác, mãnh liệt. Quý Kỳ lặng lẽ cười nói, hai tên tiểu tử đã dám xuất thủ. Vậy đi chết đi. Hai người bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý. Lời nói của hắn vơ u, v, quy, quy, dứt cả hai người cùng nhảy lên cao hơn nữa còn ngay lập tức bổ nhào đến hai thanh niên trước mắt vẫn chưa kịp biến thân. Đã biến thân thành hổ, hành động của bọn hắn tất nhiên phảng phất bóng dáng của loài hổ. Đợt tấn công này lập tức dội lên một phiến tinh phong. Sức mạnh cường đại mang theo cả cuồng phong ập đến trước mặt. Khóe miệng Dư Uy Hoa nhích lên. Trên mặt hắn nổi lên một tia cực kỳ hưng phấn. Hắn một bước bước tới đã đứng trước mặt Lâm Đình. Sau đó há miệng đột nhiên giống to một tiếng. Ầm, ầm. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt tựa hồ yên tĩnh trở lại. Mà phía dưới kia ngay cả tứ ngũ giai tu luyện giả đều bị tiếng giống này mà giật mình một phen. Hai tay Dư Uy Hoa giơ lên cao, cổ tay hắn, chân hắn, cơ hắn phát sinh biến hóa cực đại. Vong Đức Điền và Quý Kỳ đang lao tới với khí thế như mãnh hổ hạ sơn, chợt bên tai vang lên tiếng giống chấn động thiên địa, làm bọn họ ở trên cao cũng giật nảy mình, khí thế cường đại cũng theo đó mà giảm đi mấy phần. Nhưng mà làm bọn hắn kinh hãi gần chết chính là khi hổ trảo bọn hắn đụng vào đôi tay Dư Uy Hoa mới phát hiện vị thanh niên này đã hoàn thành yêu hóa biến thân. Mà hơn nữa trình độ hóa yêu của hắn so với sức tưởng tượng của bọn hắn cường đại hơn gấp bội phần. Cơ thể Dư Uy Hoa bỗng dưng bành trướng lên gấp đôi. Hắn giờ như một tòa núi cao di động, huy vũ bàn tay cực đại như quạt hương bồ, hung hăng quất tới. Ầm ầm tiếng vang thật lớn. Uông Đức Điền và Quý Kỳ cùng phát ra những tiếng chói tai lảo đảo lui về sau. Cánh tay của bọn hắn vô cùng đau đớn, giống như bị thiết chùy đập vào, dường như không thể nào cử động được. Nhưng giờ số mệnh của bọn chúng mới bắt đầu. Hai cánh tay của chúng đang đau nhức tận xương tủy, trước mắt lại đột nhiên hoa lên, trên bầu trời lóe lên một đạo hắc ảnh, với tốc độ không gì sánh kịp áp sát gần bọn họ. Dù sao đây cũng là cách tôi luyện trên con đường võ đạo phải một mất một còn, hai người bọn chúng không cần nghĩ ngợi gì ngay lập tức khởi phát linh khí trên người. Hai đạo linh khí chi quang liền được phóng thích ra, như bão táp ập đến hắc ảnh trên trời. Nhưng thân ảnh kia lại vô cùng linh hoạt, đang ở giữa không trung mà nhẹ nhàng quay ngoặt một cái, nhẹ nhàng lách qua hai đạo linh khí chi quang. Uông Đức Điền và Quý Kỳ phản ứng cũng rất mau lẹ. Trên thân thể lập tức lần nữa phát ra linh khí chi quang nghênh đón địch. Nhưng mà hắc ảnh trên bầu trời lại không hề có ý tránh né, cứ hung hăng lao tới. Hai đạo linh khí chi quang oanh kích vào hắn thế mà phát ra âm thanh khủng bố như kim thiết giao kích. Sắc mặt hai người đại biến, trong nội tâm thầm kêu không hay. Ý nghĩ này vơ u, v, quy, quy, mới xuất hiện, đôi ưng chảo sắc bén như lưới dao thép mạnh mẽ ập tới, lướt qua da đầu bọn hắn. Uông Đức Điền kêu lên vô cùng thảm thiết, ưng chảo này lướt qua da đầu hắn xuống tới khuôn mặt, hung mãnh móc ra hai con ngươi. Về phần Quý Kỳ, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn gắng hết sức ngửa ra đằng sau, may mắn bảo vệ đôi mắt của mình, trên mặt chỉ bị vạch ba vệt máu. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy liên hồi. Cực phẩm! Không biết là ai, điên cuồng kinh hô lên. Sau đó vô số người phía dưới cũng hét lên. Cực phẩm! Là tu luyện giả, bọn họ hoàn toàn minh bạch hai chữ cực phẩm. Thực lực luyện yêu võ giả tuy có liên quan rất lớn đến đẳng cấp, nhưng phẩm giai đối với bọn hắn mà nói càng có phần quan trọng hơn. Nhân loại tu luyện chân khí, nuốt yêu đan chính là muốn hóa thân yêu thú, mượn khí lực cường hoành vô cùng của yêu thú để tranh hùng. Hạ phẩm luyện yêu võ giả sau khi biến thân chỉ có 3 phần khí lực và thực lực yêu thú. Mà điều quan trọng là năng lực phòng ngự cũng chỉ bằng 3 phần yêu thú. Nhưng cực phẩm luyện yêu võ giả không chỉ có 9 phần sức mạnh công kích của yêu thú mà đến cả sức mạnh phòng ngự cũng đạt đến 9 phần. Có thể nói, ngoại trừ đầu bọn họ ra, cả người đã biến hóa chẳng khác gì một con yêu thú. Dư Uy Hoa có thể dùng thực lực bạc sơn cử đỉnh chính diện nghênh đón công kích của hai vị tam giai tu luyện giả. Còn Lâm Đình có thể trong nháy mắt hóa thân thành cự ưng. Sau khi tránh được đạo linh khí chi quang thứ nhất, liền mượn khí lực cường hãn của yêu thú tiếp nhận công kích của đạo linh khí chi quang thứ hai, hơn nữa còn dùng đấu pháp như lưỡng bại câu thương, lưu lại ấn tượng khó phai cho hai người. Cực phẩm. Đây chính là uy năng chân chính của cực phẩm luyện yêu võ giả. Bọn họ không hề có chiến giáp. Vậy mà có thể ngang ngạnh đối kháng lại linh khí chi quang. Nguồn HTTP. Quý Kỳ và Uông Đức Điện nếu biết trước thân phận của bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng 10 phần như vậy. Nhưng sợ là giết bọn hắn cũng không thể tưởng được. Lúc này đang giao đấu với bọn họ lại là hai vị cực phẩm luyện yêu võ giả. Với một kích ưng chào tất sát này, ngay lập tức chịu tổn thất nặng, Dư Uy Hoa cười dài. Hắn sải bước tới, một đôi cự đại hùng trưởng như gió như lửa mở rộng vươn tới Uông Đức Điền đang lấy tay ôm mắt. Vị hổ nhân biến thân cường giả này hai con mắt đã bị mù, phản ứng có phần chậm chạp, bị Dư Uy Hoa nắm lấy. Sau đó Dư Uy Hoa hít một hơi mở miệng hét lớn. Tiếng gầm giống này như sét đánh từ trên trời giáng xuống lôi đài ầm ầm nổ vang. Uông Đức Điền há to miệng. Hắn gắng hết sức muốn giãy giụa. Tuy hắn là tam giai nhưng không cách nào đọ lại được Dư Uy Hoa. Hùng vương cực phẩm yêu hóa biến thân tăng thêm kim cương bạc sơn quyết, làm sức mạnh dư uy hoa đạt đến trình độ không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù là phụ thân hắn, Dư Kiến Thăng cùng loại cực phẩm biến thân cũng không muốn cùng tên tiểu tử ngốc ngốc này so đấu. Càng không nói đến Vong Đức Điện một thân đã trọng thương, thân toàn lực mười thành đã mất đi quá nửa. Dư Uy Hoa một tay nắm lấy Vong Đức Điện chỉ, tiếp đó hai tay nắm lấy hai phần cơ thể hắn hung ác kéo về hai phía. Thân thể Vong Đức Điện liều mạng giãy giụa vài lần. Ba, một tiếng vang nhỏ, huyết nhục bắn tung tóe. Với đại lực của Dư Uy Hoa, cơ thể của hắn bị xé phanh thành hai nửa. Dưới lôi đài lập tức trở nên tĩnh lặng. Tu luyện giả có thể tiến vào luyện yêu đồng vốn không phải là hạng người dễ khiếp đảm, vì dù sao trong luyện yêu đồng bọn họ cũng trải qua quá nhiều huyết tinh. Nhưng mà ngay lúc này tự nhiên thấy tình cảnh này làm bọn họ không thể nào kiềm chế được sự rúng động. Một tam giai thượng phẩm luyện yêu võ giả. Tuy mức độ cường hoành của thân thể không thể nào so sánh được với yêu thú nhưng cũng tuyệt không thể coi thường. Thế mà lại bị người này dùng hai tay xé toạc, sức mạnh này của Dư Uy Hoa thật làm cho người ta khiếp sợ. Trên dưới lôi đài lập tức bao trùm một phiến huyết vụ. Quý Kỳ kêu lên tiếng hoảng sợ cùng cực, hắn không còn có nổi một tia dũng khí chiến đấu nữa, mà liều mạng chạy xuống dưới lôi đài. Nhưng đúng lúc hắn sắp chạy đến cạnh lôi đài, hắc ảnh trên bầu trời lại lói lên, Lâm Đình lại lao xuống. Một đôi ưng trảo giống như lưới câu đoạt mệnh hung hăng đâm vào sau lưng hắn. Thực ra với thực lực và linh khí của hai người Vong Đức Điền và Quý Kỳ tuyệt đối sẽ không xảy ra như thế. Nhưng bọn hắn ngay từ đầu không hề biết đối thủ của mình là ai, bị Lâm Đình đánh lén, lại bị thủ đoạn đấm máu của Dư Uy Hoa dọa một trận, làm sao mà không thành như thế. Đôi cánh của Lâm Đình vỗ xuống muốn bay lên thiên không. Nhưng vào lúc này, mấy đạo kiếm quang từ dưới lôi đài xuất hiện, bắn thẳng về phía người Lâm Đình. Lập tức phát ra tiếng xôn xao. Tại sinh tử lôi đài, lúc sinh tử đấu lại có kẻ ở bên ngoài dám xuất thủ tương trợ. Mã Quần sắc mặt tái mét, cổ tay hắn lật lên, xuất ra một đạo tinh quang. Phản ứng của hắn tuy nhanh nhưng thể nào bì kịp được kiếm quang linh khí sư kia đang điều khiển. Lâm Đình thét dài một tiếng. Hắn hiểu rằng đối phương muốn ép mình buông tha Quý Kỳ. Nhưng trong nội tâm ngậm một ngụm oán khí khó có thể giải tỏa. Hai cánh vẫn chớp động, coi như là liều mạng bị thương cũng không dễ dàng buông tha. Mắt thấy mấy đạo kiếm quang này sắp đụng vào cơ thể hắn, đột nhiên trước mắt bùng lên một phiến quang hoa sáng chói. Lại là hơn 10 đạo kiếm quang xông thẳng lên trời. Tuy đến sau mà nhanh hơn một bước, cương ngạnh đánh tan kiếm quang lúc trước. Chiến Thiên, tác giả, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơi Thiên Bạch Hạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que cpod.chuyện.org, chương 265, Huyết Thân. Những đạo kiếm quang này xuất ra từ một phương hướng khác, va chạm kịch liệt với mấy đạo kiếm quang của người kia. Ngay lập tức, tất cả kiếm quang đều biến thành hư ảo. Lâm Đình trí tuệ hơn người. Tuy hắn không biết bên dưới phát sinh biển cố gì nhưng ngay lúc này phải tranh thủ cơ hội tốt bay lên bầu trời, xoay một vòng rồi hạ xuống lôi đài. Đôi chảo như kim cương luyện đúc, hung mãnh chụp xuống Quý Kỳ làm hắn ta không thể động đậy nổi. Lúc này Quý Kỳ mặc dù rất đau nhức nhưng cũng chỉ nhe răng trợn mắt, không dám giãy giụa chút gì. Hắn đã cảm nhận được lợi chảo sau lưng hắn vương u, v, quy, quy, vặn chụp xuống chính giữa lưng hắn, chỉ cần vươn về phía trước là dễ dàng xuyên qua lồng ngực. Tuy thân thể yêu hóa khá cường hãn nhưng nếu trong tay cực phẩm yêu hóa võ giả thì cơ thể hắn cũng chả khác bao nhiêu với trung hạ phẩm luyện yêu võ giả. Phẩm cấp kém nhau thì sẽ dẫn đến kết cục này. Một kẻ cực phẩm luyện yêu võ giả có lẽ về mặt chân khí không bằng đối thủ nhưng về độ cường hãn thì ngược lại chiếm được không ít lợi thế. Dư Uy Hoa bước một bước lớn đến bên cạnh Lâm Đình. Hai người sách Quý Kỳ như lá chắn, dìm chặt ánh mắt xuống phía dưới. Tinh mang trên người Mã Quần chớp động, hắn nghiêm nghị hét lớn. Vơ u, v, quy, quy, rồi vị nào ra tay gây rối, xin mời đi ra. Nơi này là trận chiến sinh tử lôi đài ở Phượng Sổ Phong, vậy mà lại có kẻ dám ngang nhiên ra tay. Đây quả thực là không coi Phượng Sổ Phong ra gì. Nếu hắn cứ nhẹ nhàng bỏ qua thì thể diện của Phượng Sổ Phong sẽ mất sạch. Đám người liền tách ra, đi đến lôi đài có hai người. Một người là nam tử, ước chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đang dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào một người đội đấu lạp. Ánh mắt của Dư Uy Hoa và Lâm Đình lập tức phát sáng. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, không có gì lo lắng nữa cả. Trình Hảo Thiên nếu muốn che giấu tung tích trong đám người, hai người bọn họ tự nhiên là khó nhận ra. Nhưng đã đứng đây, đối với hai người bạn nối khố chơi với nhau từ bé như bọn hắn đương nhiên chỉ cần liếc qua cùng rõ. Nam tử kia hung hăng thu lại ánh nhìn của Minh với Trình Hảo Thiên, hấn hướng về Mã Quần ôm quyền thi lễ nói. Mã huynh, tại hạ là Mục Thiết Trâm, là chân truyền đệ tử của Thiên Nhận Uyên. Mã Quần vẻ mặt trầm xuống nói. Mục huynh, Thiên Nhận Uyên cũng là một trong ngoại tông môn của Vạn Kiếm Tông, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ quy củ của bản tông sao? Trong lời nói của hắn ầm ầm đã để toát ra mấy phần sát khí sắc bén. Tuy hắn chỉ là tứ giai luyện yêu võ giả, mà vị Mục Thiết Trâm này lại là tứ giai linh khí sư. Nhưng nơi này là Phượng Sổ Phong, cho dù thực lực của Mục Thiết Trâm có cường đại cỡ nào, cũng đừng vọng tưởng đến việc làm càn ở đây. Mục Thiết Trâm cười khổ một tiếng nói. Mã huynh thứ lỗi. Mục mỗ làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ tay về phía Quý Kỳ đang dưới trào của Lâm Đình trầm giọng nói. Vị này chính là có huyết thống với Quý Phong Thái Thượng trưởng lão của bổn môn. Mục mỗ nếu không nhìn thấy thì cũng bỏ qua, nhưng đã nhìn thấy tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kính xin Mã huynh rộng lượng. Sắc mặt Mã Quần lập tức khẽ biến, đôi mắt chớp động lên vài tia do dự. Mọi người cũng âm thầm giật mình. Nhất thời, không người nào dám chỉ trích kẻ ra tay tập kích Lâm Đình. Thiên Nhận Uyên là một nhánh đại phái của Vạn Kiếm Tông, hẳn nhiên thái thượng trưởng lão của bọn họ hẳn là cường giả thiên đại uy năng. Loại nhân vật này, mỗi một người đều là những nhãn vật lỗi lạc, mỗi bước chân của họ đến Đại Sơn cũng phải lay động. Cho dù là văn nhân băng oanh trước mặt loại cường giả này cũng phải thua kém một bậc. Quý Kỳ có chỗ dựa lớn vậy, trước mặt tu luyện giả bình thường thì tất nhiên muốn làm gì cứ làm rồi. Thở hổn hển một hơi thật sâu. Khuôn mặt trắng bệch của Quý Kỳ dần dần khôi phục lại một tia huyết sắc. Trong mắt của hắn bắt đầu linh động trở lại. Giờ đây sinh tử trong tay Lâm Đình nhưng hắn cũng không cần hoảng sợ nữa. Thái thượng trưởng lão. Hắc hắc. Trình Hảo Thiên trầm rãi cởi bỏ đấu lạp, hướng về bọn người Dư Uy Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi nói tiếp. Cứ coi Thái Thượng trưởng lão đích thân đến thì sao, sợ là cũng không thể can thiệp sinh tử chiến trên lôi đài. Sắc mặt Mục Thiết Trâm phát lạnh nói. Các hạ là ai? Sao dám nói xấu Thái Thượng trưởng lão? Hai vai Trình Hảo Thiên đứng thẳng nói. Mục huynh, người nói xấu Thái Thượng trưởng lão không phải tại hạ mà chính là ngươi đấy. Mục Thiết Trâm không kiềm được phẫn nộ, cái chuyện ngậm máu phun người này mà hắn lần đầu tiên gặp được liền nói. Nói linh tinh, ta khi nào dám đả kích Thái Thượng trưởng lão? Trình Hảo Thiên nghiêm túc giải thích. Các vị Thái Thượng trưởng lão đều là tiền bối đại năng tu luyện xuất linh thể. Mỗi người bọn họ đều đức cao vọng trọng, đều là những người minh bạch đạo lý. Đã hiểu rằng nơi này là sinh tử lôi đài tuyệt sẽ không chủ động phá hoại quy củ, ảnh hưởng đến sinh tử chiến hai bên. Mũi nhọn trong lời nói của hắn đột nhiên chuyên quát lên Mục Thiết Trâm, chẳng lẽ ý của ngươi là... Thái Thượng trưởng lão ngay cả một ít đạo lý này cũng không hiểu, muốn tham dự vào sinh tử lôi đài của lũ hèn hạ tiểu nhân. Mục Thiết Trâm liếu cả lưỡi, há miệng muốn nói. Nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Trên dưới mọi người đều thể hiện sắc mặt cổ quái, giống như cười mà lại không như cười. Thật ra tất cả mọi người hiểu rằng, nếu thật sự ở đây có một vị thái thượng trưởng lão, với tình huống chinh lịch thực lực thế này, bọn họ mười phần sẽ ra tay can thiệp. Thậm chỉ còn muốn tát chết Dư Uy Hoa và Lâm Đình cho xong nợ. chắc hẳn về sau sẽ chả có kẻ nào bởi vì cái chết của hai người mà tìm rắc rối với một vị thái thượng trưởng lão. Nhưng loại chuyện này trong nội tâm bọn họ đã minh bạch rõ ràng, cũng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Thái thượng trưởng lão tất nhiên phẩm tính phải cao thượng. Mục Thiết Trâm coi như là ăn tim hùm gan báo cũng không dám phản bác những lời này. Sắc mặt hắn dần dần tối sầm lại, nói từng chữ một. Các hạ khua môi múa mép giỏi lắm. Mục Thiết Trâm quả thực không bằng. Ngữ khí của hắn cũng dần âm trầm. Chỉ là không biết tu luyện vạn kiếm quyết của các hạ có lợi hại bằng miệng lưới không. Trình Hảo Thiên nhìn không được cười rộ lên, nói. Mục huyên muốn khiêu chiến với tiểu đệ sao? Mục Thiết Trâm lãnh đạm nói. Không sai, Mục Thiết Trâm chính thức khiêu chiến với các hạ, không biết các hạ có đủ dũng khí ứng chiến. Trình Hảo Thiên thoáng sờ sờ cái mũi. Hắn tủm tỉm nhìn đối phương. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng nụ cười này. Mục Thiết Trâm lại ẩn ẩn có một tia dự cảm không ổn. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, cũng không trả lời hắn mà quay đầu hướng Mã Quần thi lễ nói. Mã sư huynh, trong Vạn Kiếm Tông liệu có chuyện cao giai tu luyện giả khiêu chiến với tu luyện giả cấp thấp cô? Mọi người xung quanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng rộ lên tiếng cười. Hoắc Khánh Cương, Dư Uy Hoa và Lâm Đình có thể khiêu chiến với Quý Kỳ, Uông Đức Điền là bởi vì họ hoặc cùng giai hoặc kém hơn đối phương một giai. Trong khi khổ luyện 10 giai, có 3 trở ngại là khó vượt qua nhất. Nhưng một khi vượt qua thì uy năng sẽ nàng cao gấp nhiều lần, uy năng có được sẽ càng được tăng cao về chất. Từ tam giai lên tứ giai, từ lục giai đến thất giai, từ cửu giai đến thập giai. Có thể vượt qua cả 3 bước này đối với tu luyện giả mà nói đúng là một bước lên trời. Dù là thân phận hay thực lực đều được tăng cao rất lớn. Dư Uy Hoa và Lâm Đình ở nhị giai có thể đơn giản đánh bại tam giai luyện yêu võ giả. Nhưng hai người nếu là ở tam giai gặp được tứ giai luyện yêu võ giả thì thắng bại cũng rất khó đoán. Dù sao tứ giai tu luyện giả đã có chiến giáp, có thể có năng lực khu xứ linh khí phi hành trong thời gian ngắn rồi. Về mặt này đối với tu luyện giả cấp thấp đã chiếm quá nhiều lợi thế. Mục Thiết Trâm là tứ giai linh khí sư. Hắn lúc này lại muốn khiêu chiến với tam giai linh khí sư. Cái này tất nhiên là khiến cho mọi người cười nhạo rồi. Sắc mặt Mục Thiết Trâm hơi đỏ lên. Hắn căm tức liếc nhìn, trong lòng đúng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải vương u, v, quy, quy, rồi cứu Quý Kỳ, hắn há sẽ lại làm ra chuyện không màng thân phận thế này. Thở dài một tiếng, hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nói. Vị tiểu huynh đệ này, ăn oán trong đồng tháp không thể mang ra bên ngoài. Đây là quy củ của Lịch Đại Sư Tổ đã định ra. Hôm nay các ngươi đã giết một người, thù này coi như báo được một nửa. Chi bằng hãy buông tha sư đệ. Cho hắn một con đường sống. Mọi người cùng kết giao bằng hữu có được không? Nụ cười trên mặt Trình Hảo Thiên trầm rãi thu lại, hắn tựa hồ trở lại vẻ trầm ngâm. Hai mắt Mục Thiết Trâm khẽ sáng lên, trong lòng hắn mừng thầm, chỉ cần có thể cứu Quý Kỳ như vậy một khi trở về khẳng định sẽ được Thái Thượng Trưởng Lão hết lời khen ngợi. Nếu thật sự có thể kéo quan hệ với Thái Thượng Lão thì đúng là lời lớn rồi. Tiểu huynh đệ, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi thả hắn bình an quay trở về, chúng ta nhất định sẽ tặng không ít linh thạch cho các ngươi. Mục Thiết Trâm đúng là làm theo đạo lý rèn sắt khi còn nóng, bồi thêm mấy câu nữa. Nhưng lời nói của hắn có bao nhiêu thành ý thì chỉ có trời mới biết. Trình Hảo Thiên quay đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoắc Khánh Cương. Vị tam giai đệ tử Bạch Thảo Phong hai mắt rực đỏ vằn vện từng tia máu. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng hằn hận thấu xương Quý Kỳ. Nhưng hắn xuất thân từ vô danh phong đầu cũng biết phần nặng nhẹ. Thái thượng trưởng lão, bốn chữ này giống như bốn tòa núi khổng lồ đè nặng lồng ngực hắn, khiến hắn phải hớp hớp từng hơi thở một. Bạch Thảo Phong tuy là một trong vạn tòa phong đầu của Vạn Kiếm Tông, nhưng từ khi mở phong đến nay chưa từng bao giờ xuất hiện cấp cường giả cấp bậc thái thượng trưởng lão. Một vị thái thượng trưởng lão này chính là có thể đem cả Bạch Thảo Phong san thành bình địa. chậm chậm, ánh mắt hắn chuyển xuống phía dưới, một tia thống khổ trong lòng theo nước mắt chảy xuống. Đó cũng không phải nước mắt thương tâm mà là giọt nước mắt xuất phát từ sâu trong lòng đầy chán ghét như đã chết. Bởi vì hẳn hiểu rằng mấy vị huynh đệ cùng Minh đồng sinh cộng tử nhiều năm như thế đã chết oan uổng. Thù này hắn cả đời cũng không thể báo được. Trình Hạo Thiên vên lặng nhìn Hoắc Khánh Cương, nhìn thấy khóe mắt hắn xuất hiện những giọt nước mắt to tròn. Trong lòng hắn lúc này kịch liệt đau nhói cứ phập phồng liên tục, giống như có đồ vật nào đó hung hăng vạch một nhát đao vào tim hắn. Vương U, V, Quy, Quy quay đầu, hắn nhìn thấy Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Ba vị huynh đệ không nói lời nào nhưng mà ánh mắt của bọn họ lúc này đã trở nên vô cùng kiên định. Chiến Thiên. Tác giả T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 266. Ngươi giết nhầm người rồi. Trình Hạo Thiên quay người, hắn nhìn về hướng Mã Quần đứng một bên lặng lẽ không nói gì. Khi biết được nguyên do Mục Thiết Châm xuất thủ cùng với việc sau lưng Quý Kỳ có quan hệ huyết thống với một vị thái thượng trưởng lão, ngay đến Mã Quần cũng có chút dao động. Một vị thái thượng trưởng lão tất nhiên không cách nào làm gì được Phượng Sổ Phong, nhưng mà nếu muốn ám toán một vị tứ sai chân truyền đệ tử nhỏ bé như hắn thì đó lại là chuyện quá đơn giản rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. H.T.T.B. Trong phạm vi năng lực của hắn, hắn cũng không ngại ngần chủ trì công đạo thiên vị một chút để Phượng Sổ Phong có thể cùng với Bạch Thảo Phong kết làm huyên đệ. Nhưng mà loại tranh chấp này lại có liên quan tới một vị thái thượng trưởng lão. Dù chỉ là thái thượng trưởng lão của ngoại tông môn cũng đủ để mọi người khiếp sợ rồi. Trình Hạo Thiên chắp tay đột nhiên cất cao giọng nói. Mã Sư Huynh. Tiểu đệ nhớ rõ người Vương U, V, Quy, Quy mới nói. Sinh tử lôi đài. Một mất một còn. Từ giờ trở đi, đôi bên chỉ có thể một bên còn sống sót trở về. Mã Quần há to miệng, trong miệng không khỏi thấy chút ít dư vị đáng chát. Hắn than nhẹ một tiếng nói. Vị này hẳn là Trình sư đệ, Ngô Huyên mặc dù nói những lời này. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Tuy là sinh tử lôi đài nhưng chỉ cần song phương nguyện ý như vậy coi như là chưa từng quyết định sinh tử. Cũng có thể giải quyết hòa bình. Trình Hạo Thiên đối với việc hắn đoán được thản phận của mình không lấy chút gì làm kỳ lạ. Hắn đã nhìn thấy cái tên Dư Uy Hoa và Lâm Đình lại nhìn thấy kiếm quang của mình. Nếu mà không đoán ra lai lịch mới gọi là có duyệt. Khóe miệng nhích lên. Trình Hạo Thiên từ tốn nói. Chỉ cần song phương nguyện ý cùng có thể giải quyết hòa bình. Như vậy trái lại chính là nếu như song phương không muốn, vậy thì người thua chắc chắn phải chết. Nói xong mấy chữ cuối cùng này, giọng nói của hắn đột nhiên biến đổi, tràn ngập sát khí nặng nề không cách nào hóa giải nổi. Đang lúc mất hết ý chí, cảm thấy mọi thứ thật vô vị, Hoắc Khánh Cương nghe được những lời này bỗng ngẩng phát đầu lên. Hắn nhìn Trình Hạo Thiên như ngó nhìn sinh vật thời tiền sử, sâu trong tròng mắt hắn toát lên một tia sáng hy vọng. Hai nắm tay nắm chặt, trong lòng không ngừng vang lên tiếng gào thét. Nhưng hắn cũng không hề biết bản thân mình rốt cuộc đang gào thét cái gì. Mã Quần giật mình. Nhưng trước mặt bao người, hắn vẫn gắng gượng gật một cái. Sắc mặt Mục Thiết Châm khẽ biến, một cổ khí báo hiệu điểm xấu xông thẳng lên trí óc hắn. Nhưng hắn có nghĩ thế nào cũng không ra, chẳng lẽ một kẻ vô danh phong đầu thực sự không sợ sự uy hiếp của Thái Thượng Trưởng Lão sao? Trình Hạo Thiên cất tiếng cười dài, âm thanh của hắn truyền ra xa. Quý Kỳ, dưới quy định lịch đại tổ tiên mấy vạn năm tất có đạo lý của nó. Trong đồng tháp là nơi thí luyện của chúng ta. Tại đó chúng ta có thể vứt bỏ mọi thứ. Giết chóc bất kể mọi thứ, ra sức tôi luyện tâm cảnh và kỹ thuật võ nghệ. Hôm nay chúng ta có thể giết người. Ngày mai chúng ta cũng có thể bị người giết. Nhưng chỉ có thông qua sự đào thải khắc nghiệt như thế mới có thể sinh ra những cường giả chân chính. Trên dưới đài, tất cả mọi người đều lặng vên rồi chậm rãi gật đầu. Tu luyện chỉ đạo, Vốn là nghịch thiên chỉ đạo chỉ có giữa sinh tử không ngừng chém giết mới có thể lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, hơn nữa mới có thành tựu linh thể. Mà trở thành một tu luyện giả, hơn nữa đã đi đến bước này, cho dù là trăm vạn người cũng chỉ có một người như vậy. Đặc biệt là đối với những kẻ thấp giai tu luyện giả như bọn họ. Tuy không ngừng tiến về phía trước nhưng cứ đi theo con đường này lại càng ngày càng xuống đúc. Càng đi lại càng đến gần nơi tối đen chật hẹp, vĩnh viễn không thể nào đi đến tận cùng con đường, không thể nhìn thấy ánh sáng rạng đông nơi chân trời xa kia. Người ở đây tuy nhiều nhưng đừng nói thành tựu linh thể, cứ coi cuối cùng cùng lên được thập giai, thậm chí người có thể lên đến thất giai cũng chả có mấy phần sạch sẽ, cho nên bọn họ với loại cảm xúc này càng thêm khắc sâu. Giết chóc trong luyện yêu động, đã nói không phân đúng sai. Tất thảy cũng vì sinh tồn, muốn không ngừng tiến giai. Quý Kỳ khàn khàn hít lấy hít để từng ngụm lãnh khí. Ưng trào của Lâm Đỉnh vẫn dính chặt trên lưng hắn. Chỉ cần hơi kéo xuống đã vô cùng đau đớn đến tận xương cốt. Trong tình huống này, hẳn căn bản cũng không thể có bất luận phản kháng nào. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Trịnh Hạo Thiên, hắn vẫn miễn cưỡng nói. Vị sư đệ này, tổ quy không thể trái. Trịnh Hạo Thiên nhìn không được cười to lên nói, ngươi nói đúng, tổ quy không thể trái. Ăn oán trong đồng tháp xác thực không nên đem ra ngoài. Lời hắn đột nhiên chuyển đổi. Tất cả hơi sững sờ, không biết hắn tột cùng thì muốn gì nữa. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng lại. Hắn tiếp tục nói. Trong luyện yêu động ngươi thực sự không có làm sai gì. Nhưng đáng tiếc chính là vận khí của ngươi không tốt tí nào. Ngươi đã giết người của Bạch Thảo Phong. Dừng lại ở đây, hắn duỗi tay vỗ bên hông. Trước mặt hắn quang mang đại thịnh. Một đạo kiếm quang sáng chói như thiên ngoại lưu tinh đột nhiên xuất hiện, xẹp trên hư không với tốc độ vượt bậc. Ánh mắt của mọi người còn chưa kịp nháy động, một cái đầu người đã tung lên cao. Cuồn cuộn tuôn ra. Nhiệt huyết phun trào. Dư Uy Hoa và Lâm Đình không kịp trở tay, bên cạnh chỉ còn lại cái xác không đầu. Hai người bọn họ tiến vào luyện yêu đồng thí luyện đều trải qua kinh nghiệm, chỉ thoáng nhíu mày rồi cũng không để ý tới nữa. Giọng nói Trịnh Hạo Thiên bình thản. Kiếp sau làm người, nhớ lau cho sạch mắt đừng có động vào đệ tử Bạch Thảo Phong. Giọng nói của hắn tuy không lớn nhưng người ở dưới đài đều nghe rõ mồn một. Nhất thời tất cả chìm trong tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều dồn về cái đầu đã rơi xuống mặt đất. Trong lòng bọn hắn đều nổi lên một tia khác thường. Bọn họ cảm thấy... Từ nay về sau tại Vô Danh Phong đầu Bạch Thảo Phong không chút tiếng tăm gì sẽ rất khó mà chìm vào quên lãng nữa rồi. Lâm Đình tiện tay vung tay lên ném cái thi thể không đầu ra phía trước bất mãn nói. Hạo Thiên, kẻ này là của ta. Trịnh Hạo Thiên lặng lẽ cười nói. Huyên để chúng ta. Ai động thủ chả lẽ còn khác nhau sao? Ngươi! Ngươi giết hắn! Đạo âm thanh tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương vang lên từ Mục Thiết Châm, sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi không chút huyết sắc nào. Lúc này trong lòng hẳn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, dường như muốn điên lên. Nếu sớm biết trước những kẻ trước mặt không chút thức thời như thế này hắn tuyệt đối sẽ không muốn dây dưa vào. Hắn sở dĩ xuất thủ vì muốn cứu Quý Kỳ. Hơn nữa là còn muốn nương nhờ Quý Gia Môn Hạ có chút thế lực tại Thiên Nhận Uyên. Nhưng Quý Kỳ đã chết, hắn chẳng những từ nay phải từ bỏ phần tâm cơ này mà ngược lại còn chịu liên lụy, thậm chí còn có đôi chút lo lắng đến tính mạng của mình. Cái lý lẽ người không biết thì không có tội. Đấy là nếu hắn chưa xuất đầu lộ diện, Quý gia hiển nhiên sẽ không biết đến sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn chẳng những xuất đầu rồi lại còn tự khai báo bản thân, coi như lúc này muốn trong sạch cũng không thể làm gì được nữa rồi. Theo hắn biết, Quý gia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự nhân từ nào. Mục Thiết Châm có thể khẳng định, bọn họ sẽ không chỉ có trăm phương ngàn kế nhằm vào Bạch Thảo Phong mà còn muốn chút giận lên kẻ khác. Mà hắn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ là kẻ đầu tiên bị kẻ khác chút giận. Trịnh Hạo Thiên liếc nhìn hắn, nói, người này đã thua trên sinh tử lôi đài, tất nhiên là phải chết. Tại hạ chẳng qua muốn tiến hắn lên đường, chẳng lẽ có chút gì sai sao? Mục Thiết Trâm khẽ run lên nhẹ nhẹ, hắn cười thảm một tiếng nói. Hay cho cái việc tiến hắn lên đường. Hai mắt hắn bỗng nhiên trợn ngược hét lớn. Ngươi giết hắn chính là hại ta. Ngươi cùng chết đi. Trong nháy mắt trước mắt tất cả là một phiến kiếm quang đang quay vòng. Mấy trăm đạo kiếm quang cùng phóng thích ra. Trên không trung hình thành từng đạo kiếm võng chụp xuống đầu Trình Hạo Thiên. Thiên Nhận Uyên chính là tách ra từ Vạn Kiếm Tông. Vì tổ sư sáng lập môn phái này nhất định đã từng học chấn phái tuyệt học Vạn Kiếm Quyết của Vạn Kiếm Tông. Vì vậy số lượng đệ tử Thiên Nhận Uyên từng tu luyện Vạn Kiếm Quyết không phải là ít. Lúc này hắn không hề khu xử lộn xộn kiếm quang mà là đang cẩn thận bố trí kiếm trận. Đây là kiếm trận do một vị tứ giai linh khí sư điều khiển và đây cũng là kiếm trận Mục Thiết Trâm bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hắn dồn tất cả sức mạnh lên trên kiếm trận, muốn một kích giết địch. Bây giờ việc hắn có thể làm lúc này chính là đem hung thủ sát hại Quý Kỳ giết chết không tha. Nếu có thể vì Quý Kỳ báo thù như vậy dường ra sẽ không gây khó đế cho hắn. Cho nên bất luận ra sao hắn cũng phải giết chết Trình Hạo Thiên. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Trình Hạo Thiên sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn cười một tiếng, vỗ bên hông, mấy trăm đạo kiếm quang bay vút lên, nghênh đón kiếm võng. Kiếm trận. Đây cũng là kiếm trận do kiếm quang hình thành nên. Tuy bộ kiếm trận này có đôi chút khác với của đối phương, mà về mặt số lượng còn kém hơn 100. Nhưng Trình Hạo Thiên không chút sợ hãi sẵn sàng đón đầu. Mục Thiết Trâm là tứ giai trung phẩm linh khí sư. Hắn đã đem kiếm quang của bản giai tu luyện đến cực hạn. Tổng cộng phóng xuất ra hơn 620 nhàm đạo kiếm quang. Mà Trình Hạo Thiên tuy lên đến tam giai nhưng bởi vì thời gian quá gấp gáp. Hắn cũng chỉ tu luyện xuất ra 500 đạo kiếm quang mà thôi. Thế nhưng, tuy thiếu hụt về mặt số lượng nhưng kiếm trận Trình Hạo Thiên có uy lực cường đại, không chút nào dưới tay đối thủ. Hai vị linh khí sư, hai tòa kiếm trận quang mang trải rộng sáng chói cùng giao với nhau. Hai đại linh khí sư giao đấu trên sinh tử lôi đài không màng đến ai. Bọn họ cũng không hề giống như hữu nghị luận bàn. Mà ra tay hết sức tàn nhẫn đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Dư Uy Hoa và Lâm Đình xoa xoa tay đang định ra tay. Thần tình trên mặt khẽ thay đổi, liền quay đầu liếc nhìn về phía dưới, lập tức bỏ qua Trình Hạo Thiên đang giao đấu. Hai người lập tức hạ lôi đài. Mã Quần trong chốc lát hơi do dự. Linh quang trong tay lập lòe nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tiến lên tách hai người họ ra. Bỗng nhiên Mục Thiết Trâm kêu to một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, từng điểm lốm đốm nhập vào trong kiếm quang. Sau ít khắc, uy năng của 620 lơ a mơ mơ đạo kiếm quang chợt bạo trướng, dường như muốn ép nát Trình Hạo Thiên. Chiến Thiên. Tác giả: T hơ u v q q o nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 267. Ngưng kiếm chàm sát. Mã Quần trong lòng không ngừng than không hay. Thân hình hắn khẽ động muốn nhúng tay vào cho dù là liều mạng đắc tội với vị thái thượng trưởng lão của Thiên Nhận Uyên cũng không thể để Trình Hạo Thiên chết ở đây. Nhưng hắn chưa kịp làm gì một bàn tay hùng hậu nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Mã Quần quay đầu lại nhìn. Lập tức như chút được gánh nặng thở hắt ra một hơi. Cao sư huynh. Huynh rốt cuộc đã đến. Chủ nhân của bàn tay kia chính là Cao Thăng. Hắn khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn sang hai tòa kiếm trận đang giao đấu với nhau. Thần sắc lạnh như băng. Mã Quần sau khi biết thân phận của Lâm Đình và Dư Uy Hoa liền sai người thông báo ngay cho Cao Thăng. Nhưng mà Cao Thăng không chỉ đến một người. Phía sau hắn cách đó không xa là hai vị nữ tử vô cùng mỹ lệ. Một người là Vương Nhất Nguyên có đại danh đỉnh đỉnh trong Phượng Số Phong. Nàng là thượng phẩm linh khí sư. Trên con đường tu luyện vô cùng có thiên phú. Bất luận là văn nhân băng oanh hay phong nội trưởng lão đều rất coi trọng nàng. Tuy bây giờ nàng ta mới chỉ là lục giai linh khí sư. Nhưng tất cả mọi người hiểu rằng, một khi nàng vượt qua chướng ngại ở lục giai tự khắc sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Phượng Sổ Phong chứ không phải là phong nội trưởng lão. Ngoài Vương Nhất Nguyên còn có một vị nữ tử đung nhan thập phần mỹ lệ đòi mắt to long lanh lưu chuyển. Từ cơ thể nàng toát ra một loại ma lực không cách nào hình dung được, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ thậm chí không cần bất cứ động tác gì là có thể hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Nhân vật có phong thái trác tuyệt như vậy, trong ấn tượng của Mã Quần chỉ có một người chính là Cửu Hinh Dư. Lúc này, vị thiếu nữ nhẹ nhàng đến bên đám người Dư Uy Hoa, nhẹ giọng trao đổi với mấy người bọn họ. Thần thái trên mặt mấy người cực kỳ thoải mái, dường như chưa từng để tâm đến trận chiến sinh tử. Hắn lập tức đoán được thân phận của vị thiếu nữ này. Nhưng làm hắn không nghĩ ra là những người này đối với sinh tử của Trình Hạo Thiên lại quá đỗi thờ ơ. Chẳng lẽ bọn họ không biết trình độ chênh lệch giữa tứ giai và tam giai không cách nào bù đắp nổi. Nhưng hắn lại càng không biết Trình Hạo Thiên chẳng những là linh thể song tu còn có bảo khí cùng phù triện. Đối mặt với tứ giai trung phẩm ngũ toàn linh khí sư mặc dù không đầu lại gì cũng có thể an toàn thối lui. Thể chất bảo khí cường đại. Những thứ này tuyệt không phải để trang trí. Lúc này trên lôi đài đã có sự thay đổi bất ngờ. Mục Thiết Châm nhổ ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng kiếm quang khắp trời, hơn nữa còn khiến cho uy năng đại tăng, hoàn toàn muốn áp chế 500 kiếm quang của Trình Hạo Thiên. Hắn làm như vậy cũng vi bất đắc dĩ. Dù sao ở đấy cũng là Phượng Sổ Phong, nếu như hẳn không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết tên tiểu tử này thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một vị ngũ giai thậm chí là lục giai chân truyền đệ tử dề đàng chặn lại hắn. Cho nên hắn phải kết thúc sinh tử đấu này trước khi cao thủ Phượng Sổ Phong đến. Hẳn đã không còn chọn lựa nào khác. Một ngụm máu tươi này bao hàm cả tinh huyết, linh lực ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ. Đây là linh lực hắn tích lũy nhiều năm, gần như là phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương. Tình hình này nếu không phải sinh tử ngay trước mắt tuyệt đối hắn sẽ không dùng đến. Nhưng mà lúc này, giờ phút này hắn đã không thể cố gắng nhiều hơn được nữa. Dưới sự kích thích của lượng lớn tinh huyết, tất cả kiếm quang giống như là gặp kinh phong mà co rút lại. Thể tích của những kiếm quang này hơi trương phồng lên, uy năng của mỗi một đạo kiếm quang đều lớn hơn. Nếu chỉ có một đạo kiếm quang, vậy thì uy năng tăng lên không đáng kể. Nhưng lúc này toàn bộ 625 đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này tạo thành kiếm trận, mỗi một sức mạnh đều có thể lợi dụng đến cực điểm, sức mạnh trùng điệp đã đủ đến mức khoa trương. Trong nháy mắt trên toàn bộ lôi đài đều lóe lên những đạo kiếm quang huyết sắc. Những kiếm quang khổng lồ này hình thành trận pháp tầng tầng lớp lớp nặng nề lao về phía Trình Hạo Thiên, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Vẻ mặt của Mục Thiết Châm đầy dữ tợn. Hắn vơ u, v, quy, quy, gặp mặt đã đòi hạ sát thủ, chính là muốn một kích giết chết địch. Mắt nhìn thấy kiếm quang của mình triệt để bao trọn 500 đạo kiếm quang của kẻ địch. Hắn càng hưng phấn, linh lực trong cơ thể càng điên cuồng dâng trào, chỉ cần tại thời khắc này đánh chết được đối thủ cho dù là trả một cái giá lớn cũng rất đáng. Những người dưới lôi đài vẻ mặt đều biến sắc. Ở đây đại đa số là tam giai hoặc thấp giai tu luyện giả. Trong mắt họ căn bản không thể nhìn ra được tung tích kiếm quang đan xen vào nhau, cùng chỉ có thể thông qua phạm vi bao trùm của kiếm quang mà phán đoán thực lực và tình hình trận đấu của hai bên. Huyết sắc kiếm quang đột ngột đại thịnh càng biểu hiện tình huống nguy cấp của Trình Hạo Thiên. Bọn họ cùng với Trình Hạo Thiên chả có quan hệ gì. Cho nên cũng không cần thiết phải lo lắng làm gì. Chỉ là nhìn thấy sự hung mãnh của kiếm quang không khỏi không lưu tâm. Hóa ra tứ giai tu luyện giả lại có thể mạnh đến nhường ấy. Không biết bọn họ khi nào có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Kiếm trận bốn phía dường như không cách nào tiếp nhận được áp lực cường đại kia mà dần dần có phần tản mát đi. Trình Hạo Thiên nhíu mày, đối phương lại có thể trong ít phút mang đến áp lực cực đại cho hắn như vậy. Cái này vượt xa dự liệu của hắn. Cảm ứng được sát khí trên người đối phương càng lúc càng hoa lệ, ác liệt gần như điên cuồng, Trình Hạo liên thở dài. Sinh tử lời đài quả nhiên có loại ma lực không cách nào miêu tả rõ nét. Chỉ cần người đã lên lôi đài thì nhất định phải quyết chiến sinh tử. Con mất hắn đột nhiên ngưng tụ, giơ hai tay lên nhẹ nhàng tạo thành một thủ thế huyền ảo. Thủ thế biển đổi, kiếm quang quanh người lập tức biến hóa tương ứng. Kiếm trận do 500 đạo kiếm quang hợp thành bắt đầu lui về sau co rút lại. Chúng nó không phải không chịu nổi huyết sắc kiếm quang đánh tan mà chủ động thu hẹp lại một nửa phạm vi. Tiếp theo sự biến hóa làm cho người ta kinh hãi cuối cùng đã được thi triển ra. 500 đạo kiếm quang sau khi bị thu hẹp lại, liền bắt đầu chồng lên nhau. Hành vi này không phải liên tục sâu chuỗi, mà một kiếm quang kề sát kiếm quang khác, cả hai nháy mắt đã dính chặt với nhau dường như muốn triệt để dung hóa thành một thể. Trong nháy mắt, 500 đạo kiếm quang đã giảm đi một nửa, biến thành 250 đạo. Đi! Theo tiếng quát nhẹ của Trịnh Hảo Thiên, 250 đạo kiếm quang này liền nổ tung. Chúng nó giống như một núi lửa đang say ngủ hơn ngàn năm bỗng chốc tinh giấc phát nổ. Sức mạnh vô cùng vô tận xông thẳng lên trời. Phút chốc liền xông thẳng đến đám huyết sắc kiếm quang chẳng chịt đang gần như bao phủ cả thiên không. Cả hai vương u, v, quy, quy mới chạm vào nhau, liền nảy sinh biến hóa. Huyết sắc kiếm quang có hơn 620 nhàm đạo, hơn nữa còn kết hợp thành một kiếm trận giống như một chiếc lưới khổng lồ. Mà 500 đạo kiếm quang sau khi ngưng kết thành 250 đạo, rõ ràng phải đơn độc chiến đấu, lại càng không thể tạo thành kiếm trận hoàn chỉnh. Nhưng cả hai sau khi va chạm vào nhau, kết quả hoàn toàn ngược với số lượng của chúng. Số lượng kiếm quang quanh thản Trịnh Hảo Thiên chỉ bằng 1/3 của Mục Thiết Châm, nhưng hơn 200 đạo kiếm quang này lại giống như một cự đại thiết chùy có khí thế vô cùng lớn đập tan mọi thứ trên đường đi. Trước mặt bọn nó, cha võng kiếm trận ở xa xa kia vậy mà lại vô cùng nhỏ bé đường như không chút nào năng lực chống cự, cứ như vậy bị xuyên thủng hơn 200 lỗ thủng khổng lồ. Cả kiếm trận chỉ cần tiếp xúc trong nháy mắt đã bị sụp đổ, không còn tồn tại. Trình Hảo Thiên hét to lên một tiếng, giống như cửu thiên sấm dậy, ầm ầm rung động. Hơn 200 đạo kiếm quang xuất ra ầm ầm cứ như là âm thanh chấn động lôi đỉnh, giống như áp Thái Sơn áp đỉnh xông tới. Chúng nó thế như trẻ tre, không cần nói đạo lý đánh bay hết thảy trước mắt. Những tia huyết sắc kiếm quang trước mặt bọn nó đều biến thành đồ cảnh, không đáng nhắc tới. Hơn 2 đạo kiếm quang khổng lồ mới xuất hiện đã đánh tơi bời 600 đạo huyết sắc kiếm quang. Thoáng chốc đã bao vây đến Mục Thiết Châm. Ánh mắt Mục Thiết Châm toát ra sự sợ hãi cùng cực, là một linh khí sư hắn hoàn toàn hiểu rõ sự tình phát sinh đến mức nào. Ngưng kiếm thuật. Đây tuyệt đối được xưng là ngưng kiếm thuật. Cảnh giới khó nắm giữ nhất của linh khí sư. Bởi vì ngoài môn tuyệt kỹ này ra cũng không có bất kỳ kiếm kỳ nào có uy năng khổng lồ như thế. Ngưng kiếm thuật tuy không phải kiếm trận nhưng nó là kiếm quang kiên cố và cường đại nhất. Nó mới là căn cứ để quyết định thực lực của linh khí sư. 250 đạo kiếm quang đánh tan nát huyết sắc kiếm quang của hắn, hơn nữa thoáng chốc đã đến ngay trước mặt hắn. Hắn liền cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên quát tiếng lớn. Linh khí phòng hộ trên người bạo liệt phóng xuất ra thủ hộ chỉ quang lớn nhất từ trước tới nay. Tuy hắn biết làm vậy hiệu quả cực kỳ ít ỏi nhưng hắn thật sự không muốn bó tay thúc thủ. Đúng như hắn dự liệu, hết thảy sự nỗ lực trước ngưng kiếm thuật đều uổng phí. Theo tiếng thét đài của Trình Hảo Thiên, hơn 200 đạo kiếm quang đổ xuống. Nháy mắt phiến cử đại phòng hộ chỉ quang đã bị xuyên thủng cắt thành mảnh vụn. Sức mạnh phòng hộ của linh khí tuy rất lớn nhưng đối mặt với sức mạnh cường đại khổng lồ này cũng như đồ làm kiểng thôi, thậm chí Mục Thiết Châm muốn tranh thủ một cơ hội tàn cũng không có. Kiếm quang rực sáng phát ra tiếng nổ vang ầm ầm từng tiếng như đánh mạnh vào nội tâm. Loại uy thế này vượt xa cả uy thế giới hạn của một tam giai linh khí sư. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong kiếm quang cũng chỉ một đạo ngắn ngủi rồi bỗng dưng im bặt. Chút ít huyết sắc kiếm quang trên bầu trời còn sót lại cũng lần lượt bạo liệt tiêu tán, phảng phất như vương u, v, quy, quy, rơi xuống một trận huyết vũ. Rồi cũng tan biến vào hư không. Trình Hảo Thiên vẫy tay một cái, hơn 200 đạo kiếm quang liền quay về, giống như hài tử ngoan ngoãn nhập vào trong đai lưng của hắn. Hắn cứ đứng vững như vậy trên lôi đài. Tuy chỉ ven vẹn có tam giai tu vi nhưng đúng là lúc này thân ảnh của hắn không khác gì tòa núi cao lớn trùng trùng điệp điệp đè nặng ở trong lòng tất cả mọi người. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 268. Phong Khẩu Lãng Tiêm. Từ khi miệng Mục Thiết Châm phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ 625 kiếm quang, rồi che phủ nửa lôi đài. Dư Kiến Thăng và Lâm Bảo Hoa bắt đầu hơi lo lắng. Bọn họ rất có lòng tin với Trịnh Hạo Thiên, nhưng là trưởng bối nhìn hắn từ lúc bé như cái kẹo đến lúc đầy đủ lông cánh, trong lòng tất nhiên cũng lo nghĩ hơn người khác. Cầu Hinh Dư nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người mỉm cười nói. Dư Thúc. Lâm Thúc. Mọi người yên tâm. Hạo Thiên chưa vận dụng bảo khí. Hai người Dư Kiến Thăng liền yên tâm trở lại. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bảo khí chỉ uy rồi. Loại uy năng này tuyệt đối không phải linh khí kiếm quang có thể đối địch lại. Cho dù có là kiếm quang lẫn tinh huyết cũng không cách nào địch lại được. Nhưng sự việc tiếp theo đến cả Cửu Hinh Dư cũng có cùng cảm giác với tất cả mọi người. Một loại cảm giác như mộng như ảo. Trình Hảo Thiên đích thực đã ra tay. Mà với khí thế như lời đỉnh một kích giết chết Mục Thiết Châm. Nhưng mà hắn không có dùng bảo khí chỉ quang, vẫn là linh khí kiếm quang. Điều này mới thật sự làm mọi người rúng động một cách mãnh liệt. Cự đại biến cố này nháy mắt đã cuốn hút tất cả mọi người. Họ xem mà líu lưỡi, không chớp mắt một tí nào. Từ lúc hai bén giao thủ đến kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mà số đông mọi người cùng chỉ có thể nhìn thấy màn kiếm quang nhiều màu sắc phi vũ đầy trời mà thôi. Ngoài ra bọn họ cũng chỉ nhìn thấy cảnh Mục Thiết Châm nằm vật xuống lôi đài trở thành thi thể không chút hơi thở nào nữa mà thôi. Mà chấn động mạnh mẽ nhất không phải là đa số đó mà chính là những người hiểu được ảo diệu trong đó. Đã đoán được thản phận của Trình Hạo Thiên, hơn nữa còn biết hắn có bảo khí trên người, cũng biết kết quả cuối cùng nhất định là hắn. Nhưng phương thức hắn đạt được thắng lợi mới làm người ta khó tin nhát. Ngưng kiếm thuật. Một giọng nói khô khan ngờ ngàng vang lên, hắn ta nắm được ngưng kiếm thuật. Đây là một vị trung niên nam tử, vầng sáng trên người tất cả là năm tầng. Nhưng bây giờ trông hắn chả có bất kỳ tia phong độ nào của trung giai tu luyện giả. Sắc mặt đôi chút trắng bệch ra, ánh mắt nhìn Trình Hạo Thiên như nhìn quái vật tiền sử. Không chỉ có riêng hắn như thế, ở đây phàm là đạt đến trung giai trở lên không ai là không như vậy. Ngưng kiếm thuật. Trong vạn kiếm quyết, có kiếm thuật cơ bản và kiếm trận, hai loại thủ pháp điều khiển. Kiếm trận là bao gồm tất cả kiếm quang, dựa theo một quy luật sắp đặt và chọn ra một loại kỹ xảo có uy năng lớn nhất. Mà cơ bản kiếm kỹ lại là lực lượng căn bản của vạn kiếm quyết. Ngưng kiếm thuật chính là loại kiếm kỹ cường đại nhất mà tất cả linh khí sư đều thiết tha nắm giữ được. Linh khí sư sau khi lên đến thập giai thì phải ngưng tụ linh thể có độ khó cực kỳ lớn. Thậm chí so với quá trình linh khí sư từ nhất giai lên đến thất giai còn khó khăn gấp 10 lần. Trong vạn kiếm tông có không biết bao nhiêu thiên tài hơn người đều phải dừng lại ở mức này, vĩnh viễn vô pháp bước qua bước cuối cùng này. Hết thảy đều là bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể nắm giữ được ngưng kiếm thuật. Kiếm kỹ cơ bản trong vạn kiếm quyết. Kiếm kỹ này chính là trở ngại bắt buộc mà toàn bộ linh khí sư phải vượt qua nếu muốn ngưng thành linh thể. Nói như vậy, muốn tu luyện kiếm kỹ cơ bản này tối thiểu phải đạt đến thất giai linh khí sư mới có thể cân nhắc tu luyện. Nhưng giờ phút này Trình Hạo Thiên, những thấp giai tu luyện giả không hiểu đạo lý trong đó đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã bị sự hoa lệ hung mãnh của kiếm quang trên sinh tử lôi đài làm chấn động. Mà những kẻ tứ giai trở lên trung giai tu luyện giả lại có một sắc mặt vô cùng cổ quái. Ánh mắt nhìn một nam tử vẻn vẹn chỉ có tam giai lại mơ hồ cảm thấy có tia kính sợ trong đấy. Tam giai. Không ngờ có kẻ tam giai đã có thể bắt đầu tu luyện ngưng kiếm thuật. đáng sợ là ở chỗ là hắn đã có thể tu luyện thành. Thế thì tiến lên tứ giai, thất giai, thậm chí thập giai, hắn sẽ cường đại nghịch thiên đến mức nào đây? Không phải là ngưng kiếm thuật. Vương Nhất Nguyên đột nhiên mở miệng, giọng nói uyển chuyển ngừng lại một chút, có đôi chút lưỡng lự nói. Không hoàn toàn đã là ngưng kiếm thuật. Trong đám người ở đây, nàng là lục giai linh khí sư duy nhất. Mà bình thường cùng nhiều lần nhìn thấy văn nhân băng oanh tu luyện ngưng kiếm thuật, nên rõ ràng kiến thức của nàng không ai có thể bằng. Vì vậy Vương U, V, Quy, Quy, nhìn thấy hơn 200 đạo kiếm quang nàng đã lập tức nhìn ra ảo diệu bên trong. 500 đạo kiếm quang hai cái thành một đòi có sự tương liên chặt chẽ. Nhưng vẫn chưa thực sự tương dung, còn kém một bậc. Tuy chưa đạt đến mức tương đung thật sự, nhưng với Trình Hạo Thiên đã là một chuyện giỏi lắm rồi. Thở dài một tiếng, Vương Nhất Nguyên cảm khái nói. Cầu sư muội, ta đã hiểu. Cầu Hinh Dư không hiểu gì cả liền hỏi lại. Vương sư tỷ, tỷ minh bạch cái gì chứ? Vương Nhất Nguyên cười khổ một tiếng nói. Ta rốt cuộc minh bạch tại sao đại sư tỷ lại coi trọng Trình sư đệ như thế. Mới chỉ ở tam giai mà hắn đã có năng lực bước đầu về ngưng kiếm thuật, cho dù coi trọng hơn nữa cũng không có chút gì quá đáng. Cầu Hinh Dư khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng nàng thật đắc ý và kiêu ngạo. Trình Hạo Thiên có thành tựu càng cao, nàng lại càng cao hứng. Tâm tình tiểu nữ nhi nhiều khi quá phức tạp, nhưng sao mà lúc này lại thật đơn giản. Chỉ cần nghe được lời khen thưởng của người khác về người trong mộng, nàng giống như cũng cảm thấy ngọt ngào. Cao Thăng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc nhìn Trình Hạo Thiên, sau đó sải bước tiến lên lôi đài, cất cao giọng nói. Các vị, sinh tử lôi đài đã chấm dứt. Các vị đều là nhân chứng. Theo cao mỗ, các vị nên lưu lại danh tính. Tựa hồ không mấy kẻ do dự, liền nhanh chóng đáp ứng. Mặc dù bọn họ biết Trình Hạo Thiên đã giết hai người đều là môn hạ của Thiên Nhận Uyên. Trong đó lại có một kẻ có quan hệ huyết thống với vị Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nhưng năng lực Hạo Thiên thi triển quá cường đại, vượt xa trí tưởng tượng của tất cả. Một ngôi sao đã bay lên sẽ không chỉ biến thành lưu tinh xẹp qua, mà nhất định sẽ trở thành hằng tinh vô cùng rực rỡ. Đối với nhân vật có tiềm lực khổng lồ như bọn họ, đương nhiên ngại gì mà không mượn cơ hội này kết giao một phen. Mã Quần lập tức tiến lên, chỉ huy thủ vệ đệ tử nơi đây sắp xếp ngàn người đăng ký tính danh và quét dọn lôi đài. Nguồn HTTP. Cuối cùng ngoài trăm người đến, hơn ngàn người đều để lại danh tính và môn phái, phong sơn rồi mới rời đi, lập tức sẽ tuyên truyền những gì hôm nay mình tận mắt nhìn thấy. Bạch Thảo Phong, tòa vô danh phong đầu vẫn tĩnh lặng như thường, mấy tháng trước Vương U, V, Quy, Quy tuyển thêm 6 vị cực phẩm đệ tử. Bây giờ lại lần nữa trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, tiêu điểm chú ý bàn tán của tất cả mọi người. Đưa mắt nhìn ra xa, vân vụ lượn lờ giữa sườn núi chỗ dày chỗ thưa, thoáng chốc đã như thác nước xoay tròn rơi xuống, thoáng sau như dòng sông lớn dâng trào lên những đáy núi xa kia, lộ ra vân điện chót vót uy nghiêm giống như võ sĩ mặc giáp xếp hàng trong chiến trận, tỏa ra làn khói dày đặc tạo thành binh phong che chở ốp đảo đầy hương thơm quả ngọt ở đằng sau. Đây là cảnh quan mỹ lệ trên Phượng Sổ Phong, đi đọc theo con đường này làm Trình Hạo Thiên tán thưởng không thôi. Phượng Sổ Phong là một trong những trung phong, tất nhiên là có quy củ rất nghiêm ngặt, vượt xa Bạch Thảo Phong. Nhưng dưới sự dẫn đường của Cao Thăng, bọn họ cứ thế đi thẳng không gặp một trở ngại nào, cùng không có ai lại gần hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, Cao Thăng tại Phượng Sổ Phong tuyệt không phải là một lục giai chân truyền đệ tử bình thường. Xa xa kia thấp thoáng khu vườn trúc mang vẻ tĩnh mịch. Tại rừng trúc có mấy tòa đỉnh đài. Thay các vô cùng tinh xảo làm người khác không khỏi ngạc nhiên, cho dù là đứng ở xa ngắm nhìn cùng có cảm giác vui mắt đáng tán thưởng. Cao Thăng đừng bước, mỉm cười nói. Các vị sư đệ, cầu sư muội sau khi xuất quan liền tiếp nhận lời mời của vương sư muội đến cư ngụ ở bản phong. Mà đây là nơi nàng ở. Hắn hướng ánh mắt sang phía Trình Hạo Thiên, trong lời nói toát lên đầy thâm ý. Trình sư đệ có thể hay không hài lòng? Gương mặt Cửu Hinh Dư khẽ đỏ lên, mình ở Phượng Số Phong lại muốn hỏi Trình Hạo Thiên có hay không hài lòng. Cao thăng này thật đáng ghét. Trình Hạo Thiên cười hắc hắc, hắn liền tiến vào tiểu trúc. Nhưng, sắc mặt của hắn đột nhiên khẽ biến. Ở bên ngoài rừng trúc, hắn chỉ thấy khu rừng trúc này thật thanh nhã tĩnh lặng. Nhưng khi tiến vào trong lại cảm ứng ngay được một cỗ khí tức khổng lồ trầm lắng như biển. Cỗ khí tức này hẳn cũng không hề thấy xa lạ, trên ngọc bài của văn nhân băng oanh tặng hắn cũng cảm thấy khí tức như vậy. Hắn ngưng thần quan sát ti mi. Lúc này trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Linh giác cảm ứng của hắn cho hay. Khu dùng trúc tràn trề sức sống này lại có thể hóa thành từng đạo kiếm quang, hình thành nên trận pháp huyền ảo khó miêu tả nổi. Lá cây phấp phới theo ngọn gió lại như không ngừng biến hóa thành kiếm quang, nội tâm không khỏi đầy kinh sợ. Trong nội tâm có chút dùng mình, hắn ngay lập tức bình tĩnh lại quay đầu nhìn Cao Thăng. Cao Thăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Chỗ này trước đây là chỗ ở của văn nhân sư tỷ. Trước khi sư tỷ đi có dặn dò, nếu ngươi hoặc là cầu sư muội đến bản phong nhất định phải mở nơi này. Ngừng lại một chút hắn nói. Sở trường của đại sư tỷ là trận pháp chi đạo. Khu rừng trúc này có liên quan tới kiếm trận nhất mạch mà sư tỷ tu luyện. Đối với việc tu luyện của các ngươi ít sẽ có chỗ giúp ít. Trình Hảo Thiên thần sắc nghiêm nghị nói. Văn nhân sư tỷ chiếu cố chúng ta quá nhiều, tiểu đệ sẽ tạc dạ ghi nhớ. Lúc này, hắn hoàn toàn cảm kích văn nhân băng oanh. Hắn cũng hiểu rõ tại sao Cửu Hinh Dư lại được tới đây cư ngụ. Bởi vì cư ngụ ở chỗ này đối với việc lính ngộ kiếm trận truyền thụ của văn nhân băng oanh thật sự có tác dụng rất lớn. Bọn người dư uy hoa hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhưng bọn họ không phải là linh khí sư, chưa từng tu luyện kiếm thuật của văn nhân băng oanh, tất nhiên là không nhìn ra nguyên cớ này rồi. Chỉ là sự tao nhã ở nơi này thực sự có một phong vị khá lạ. Mà linh khí nồng nặc lại càng hấp dẫn bọn họ hơn. Cao Thăng ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Trời đã tối. Mấy vị sư đệ mới từ luyện yêu động ra. Chắc hẳn cũng có ít mệt nhọc. Không bằng mau đi nghỉ ngơi, mai chúng ta lại trò chuyện. Bọn người Trình Hảo Thiên tất nhiên rất vui vẻ đáp ứng. Theo sự sắp xếp của Cao Thăng liền tự động nhận phòng. Cao Thăng và Vương Nhất Nguyên sắp xếp họ ổn thỏa rồi mới đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cùng nhìn vào một chỗ nơi trong rừng trúc. Hồi lâu sau, hai người lại cùng thu hồi lại ánh mắt, phát ra tiếng thở dài đầy cảm khái. Đại sư tỷ quả thật rất có nhãn lực, quả nhiên không phải bọn họ có thể đạt được. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 269. Phong Nhi Lệ Trí. Hoắc Khánh Cương đột nhiên đẩy Nhạc Mãnh đang đỡ mình ra. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn quỳ xuống trước Trình Hạo Thiên. Hai đầu gối của hắn hung hăng đập cột xuống sàn nhà. Lúc này hắn không hề yêu hóa biến thân mà cơ thể đang vô cùng suy nhược. Nhưng sau khi Cao Thăng và Vương Nhất Nguyên rời đi, hắn không chút do dự muốn quỳ lại. Hai tay hắn chống xuống đất, hắn đột nhiên dập đầu xuống. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến. Thân hình nhoáng lên một cái. Lập tức đến ngay trước mặt hắn, nhanh chóng đỡ lấy hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trình Hạo Thiên trầm giọng nói. Hoắc sư huyên, ta chỉ muốn hỏi ngươi hai câu, ngươi và mấy người cổ sư huyên có phải là người của Bạch Thảo Phong? Hoắc Khánh Cương ngẩn người ra, hắn vô thức gật đầu. Đương nhiên. Trình Hạo Thiên cười rất tươi nói. Như vậy chúng ta có phải là người của Bạch Thảo Phong không? Có. Hoắc Khánh Cương dứt khoát trả lời. Hai tay Trình Hạo Thiên cùng ngửa ra nói. Thế thì đúng rồi. Hoắc Khánh Cương thoáng sườn sốt. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của Trình Hạo Thiên. Trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc, thật sự rất khó tự kiềm chế. Bạch Thảo Phong. Vô danh đầu phong này trong lịch sử mấy vạn năm của Vạn Kiếm Tông chưa từng có ngày nổi danh. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, những ngày này sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở lại. Nhưng sự cảm kích của hắn với bọn người Trình Hạo Thiên không vì thế mà giảm. Bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ, không phải tất cả mọi người sẽ vì mấy luyện yêu võ giả cấp thấp mà đi đắc tội với môn phái lớn như Thiên Nhận Uyên. Huống chi Quý Kỳ kia lại còn có quan hệ huyết thống với một vị thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ Trình Hạo Thiên tuổi trẻ khí thịnh, thì chỉ sợ là sẽ chẳng có ai dám làm ra những việc như vậy. Hít một hơi thật sâu, Hoắc Khánh Cương trầm trầm nói. Các vị sư, huynh đa tạ. Hắn không còn ương ngạnh dập đầu cảm tạ nữa. Bởi vì trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Xuống biển giữ cũng xuống, đâm vào biển lửa cũng sẽ theo cùng cái sinh mệnh giã nát này về sau sẽ thuộc về bọn họ. Nhạc Mãnh vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua gáy Hoắc Khánh Cương. Lập tức hai mi mắt của hắn sụp xuống, mơ màng đi vào giấc ngủ. Than nhẹ một tiếng, Nhạc Mãnh vươn tay đỡ lấy hắn, đưa hắn vào một gian phòng khách, rồi quay trở lại đại sảnh. Rừng trúc này vốn dĩ là nơi cư ngụ của văn nhân Băng Oanh. Nếu không phải vì Trình Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư, bọn họ cũng không có tư cách ở nơi này. Khi Nhạc Mãnh quay trở lại đại sảnh, lập tức cảm ứng được một cổ khí tức nghiêm nghị căng thẳng tràn ngập đại sảnh. Hắn lắc đầu, ngồi xuống nói. Hạo Thiên, ngươi lần này hơi lỗ mãng rồi. Dư Uy Hoa mở rộng mồm nói. Nhạc thúc, ba kẻ cặn bã kia đáng chết. Cho dù Trình Hạo Thiên không đồng thủ, cháu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nhạc Mãnh trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi trước hãy đem chân khí tu luyện đến tứ sai đi đã rồi hãy cuồng ngôn. Dư Uy Hoa sờ sờ đầu cười thật thà. Tuy hắn có được siêu phẩm yêu hóa biến thân nhưng nếu nói nhị sai có thể thắng tứ sai linh khí sư, vậy thì đúng là ăn nói quá hàm hồ. Hai con ngươi thoáng xoay chuyển, Dư Uy Hoa nói. Nhạc thúc, chỉ cần trong tay cháu có một bảo khí, nhất định có thể vượt giai thắng Mục Thiết Châm. Dư Kiến Thăng hai mắt trợn trừng tát vào mặt hắn nói. Ăn nói hàm hồ, bảo khí ở đâu ra mà dễ lấy thế? Trình Hạo Thiên giờ khóc giờ cười nói. Dư thúc, đợi mọi người tiến lên tứ giai, tiểu chất nhất định sẽ tặng một kiện bảo khí. Đám người Dư Uy Hoa, hai mắt lập tức sáng rực lên. Bảo khí. Thứ đồ này rất đáng quý. Cho dù đám lục giai cường giả như Cao Thăng cũng chả có lấy một kiện, nhưng Trình Hạo Thiên lại mở mồm đề xuất như vậy. Nếu như là vật khác, đám người Dư Kiến Thăng chưa chắc sẽ nhận. Nhưng đối với bảo khí đầy mê hoặc này bọn họ không cách nào chống đỡ rồi. Lâm Đình duỗi tay đập một quyền lên người Trình Hạo Thiên nói. Hạo Thiên, lần này ngươi làm sai rồi. Trình Hạo Thiên còn chưa mở miệng, Dư Uy Hoa đầy bất mãn nói. Lâm Đình, lá gan của ngươi sao giờ lại nhỏ vậy? Lâm Đình khẽ lắc lắc đầu nói. Ta không phải là trách Hạo Thiên ra tay giết người, mà đang nói hắn không nên giành việc hạ thủ. Khuôn mặt hắn nửa cười nửa không nói. Quý Kỳ là ta bắt lấy, lẽ nào ngươi tưởng rằng hắn chết dưới kiếm của ngươi thì quý gia sẽ tha cho ta? Nghe vậy phụ tử Dư Uy Hoa và Lâm Bảo Hoa mới bừng tỉnh. Trách sao Trình Hạo Thiên lại giành việc ra tay giết người, hóa ra là muốn ôm trọn mối thù này vào mình. Trình Hạo Thiên cười hắc hắc. Lâm Đình ngươi càng lúc càng thông minh rồi. Cái này chỉ cần liếc mắt nhìn qua. Thật đúng là không đơn giản. Nhạc Mãnh cân nhắc nói. Lâm Đình, Hạo Thiên làm như vậy không sai. Hiện tại ngươi không thể nào so sánh được với hắn. Quý gia nếu tưởng rằng Hạo Thiên chỉ có thực lực tam giai linh khí sư thì nhất định phải làm cho bọn hắn ăn quả đắng đây. Mọi người cùng gật đầu. Lời nói này bọn họ vô cùng tán thưởng. Hai mắt Trình Hạo Thiên khẽ đảo, nụ cười trên khuôn mặt hắn chậm rãi được thu lại. Nhạc thúc cháu hiểu là động thủ trước mặt mọi người giết chết Quý Kỳ có phần lỗ mãng nhưng tiểu chất thực sự là không thể không làm. Hai mắt Nhạc Mãnh khẽ sáng lên hỏi. Vì sao? Bởi vì Bạch Thảo Phong. Trình Hạo Thiên nghiêm túc nói. Cháu muốn tất cả mọi người phải biết Bạch Thảo Phong ngày hôm nay đã hoàn toàn khác trước. Hắn vươn tay bỗng nhiên điểm hướng bên ngoài đại sảnh. một đạo kiếm quang lập tức được phóng thích ra. Đạo kiếm quang cực kỳ linh hoạt, xoay tròn một vòng quanh rừng trúc, lập tức quay về cuốn theo một sinh vật nhỏ bé. Đây là một con mật phong. Ong mật đóng ngoặc tròn. Sau khi kiếm quang tản đi, con mật phong này dường như đang mê man, cũng không biết đây là nơi nào. Nó vỗ đôi cánh trong suốt, bay qua bay lại trong đại sảnh, phát ra những tiếng vo vo nhẹ nhẹ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt không hiểu. Không hiểu Trịnh Hạo Thiên bắt lấy một con mật phong làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn thi triển năng lực khống chế của kiếm quang. Đang lúc mọi người chăm chú, Trịnh Hạo Thiên lại duỗi tay khẽ khàng điểm lên người con mật phong này. Trong nháy mắt, con mật phong như bị chọc giận. Nó dương nọc lên như đạo lý phải thế, đâm thẳng vào Trịnh Hạo Thiên. Nhưng mà còn chưa đâm tới Trịnh Hạo Thiên, lại một đạo kiếm quang cuốn lấy nó đưa ra khỏi đại sảnh. Trịnh Hạo Thiên cúi đầu. Ánh mắt mọi người liếc qua hắn tựa hồ muốn hỏi. Trong mắt Cửu Hinh Dư khẽ chuyển, giống như đại hải lưu chuyển, lộ ra loại tư vị thâm sâu không lường được. Đây là biểu hiện của việc tu luyện cực âm nội mị thuật ngày càng thâm sâu, làm mọi người chú ý. Hạo Thiên, ngươi muốn nói cái gì? Nàng ta ôn nhu nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn nói con ong mật này? Trình Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cách nói. Không sai, ta chính là muốn nói cho mọi người biết. Bạch Thảo Phong chính là con ong này. Nếu như bị kẻ khác công kích, bất kể đối thủ là kẻ nào, đều phải hứng chịu kháng cự mạnh mẽ nhất. Đám người Dư Kiến Thăng có chút hiểu được liền gật đầu. Con ong mật bị Trình Hạo Thiên bắt được không quá lớn. So sánh với nhân loại mà nói, nó chỉ là một điểm rất nhỏ, nhưng bị Trình Hạo Thiên khiêu khích không chút do dự liền dương nọc, đâm thẳng tới Trình Hạo Thiên. Đây đúng là khí thế thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, có lẽ đây mới là thứ Bạch Thảo Phong thiếu thốn nhất. Trình Hạo Thiên nhìn khắp lượt mọi người nói tiếp. Ta muốn cả tông môn phải biết, Bạch Thảo Phong chúng ta là tổ ong vò vẽ. Một khi chọc vào tổ ong vò vẽ này, thì những kẻ đó sẽ phải trả giá. Nhạc Mãnh khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng nói. Hạo Thiên, cháu không biết con ong này sau khi đâm người, tuy làm cho người ta cảm thấy đau nhức nhưng con ong sẽ mất luôn tính mạng. Ánh mắt Trình Hạo Thiên ngưng tụ. Cháu hiểu, con ong mật này đã đổi tính mạng nó để lấy sự tôn nghiêm. Ong mật vô thức có thể làm được, tại sao chúng ta không thể? Nhạc Mãnh lạnh lùng xùy cười một tiếng nói. Nếu như cả Bạch Thảo Phong đều đoàn kết một lòng tạo thành cái tổ ong vò vẽ, tất nhiên không kẻ nào dám chọc vào. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay trong đám người có ít nhất 7 đệ tử của Bạch Thảo Phong. Nhưng bọn họ lại làm như không thấy. Ngươi cho rằng tại tổ ong này có bao nhiêu người giống như ngươi? Cầu Hinh Dư uyển chuyển cười đột nhiên nói. Nhạc Thúc. Nhạc Mãnh vội vàng nghiêng người nói. Cầu cô nương có gì chỉ giáo? Hắn có thể đối với Trình Hạo Thiên, Dư Uy Hoa và Lâm Đình không chút kiêng dè chỉ trích, nhưng trước mặt Cửu Hinh Dư tiểu thư thì lại thu liếm rất nhiều. Đúng là người thân có khác. Cho dù Trình Hạo Thiên kết hôn với Cửu Hinh Dư thì loại thái độ này cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Cửu Hinh Dư khẽ điểm động rồi nói. Hinh Dư cho rằng đám người trong Bạch Thảo Phong mỗi người có một tâm riêng. Nhưng muốn thay đổi cuộc diện này thì không khó. Con mắt sáng ngời của nàng lưu chuyển hướng sang phía Trình Hạo Thiên, ngữ khí kiêu ngạo nói. Trong Bạch Thảo Phong chỉ khuyết thiếu có ông chúa mà thôi. Nhạc Mãnh hơi sửng sốt, hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng nhòn miệng cười nói. Cửu cô nương cao kiến. Đích thực, sau khi có thêm đám cực phẩm tu luyện giả như bọn họ, cuộc diện trước mắt của Bạch Thảo Phong khẳng định có thể thay đổi. Chỉ là còn cần thời gian mà thôi. Quay đầu, Nhạc Mãnh tiếp tục nói. Hạo Thiên, tâm tư ngươi tuy tốt nhưng ta sợ bọn chúng sẽ không cho chúng ta thời gian. Thái thượng trưởng lão của Thiên Nhận Uyên là con người, mà trong mắt hắn ta lúc này bọn người Trình Hạo Thiên chả khác gì một con ong mật cứng đầu. Chỉ cần hắn ta ra tay, nhất định dễ dàng bóp chết Phong Nhi này. Trình Hạo Thiên lúc này muốn đối phó với loại người cấp cao như lão đích thực là quá sớm. Nhưng Trình Hạo Thiên lại vui vẻ cười, hắn đã tính trước. Nhạc thúc yên tâm, nếu không chắc chắn cháu lại chém giết Quý Kỳ trước mặt mọi người sao? Khóe miệng hắn hiện ra một tia bí hiểm. Cháu cam đoan, nhân vật lớn này tuyệt đối sẽ không tìm đến chúng ta. Chiến Thiên.